Chuyện được phát hành bởi audiochuyện.top. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 392. Tiếp đến lại tự giễu tự cười, nói: đến rồi thì là đến rồi, lão gia ta hiện giờ có tước không quyền, còn sợ gì người ta buộc tội nữa cơ chứ. Vừa nhắc đến chuyện này, Mã Liên Nhi liền nhách môi, hứ một tiếng nói: theo thiếp là do quốc công chàng bệ vệ ngất trời, giờ chẳng sợ ai buộc tội nữa mới đúng. Dương Lăng cười ha hả, một câu mang hai ý nghĩa mà nói: sao thế, cơn giận trong bụng còn chưa tiêu tan ư? Thiếp đương nhiên. Bỗng nhiên nhìn thấy nụ cười bỡn cợt của Dương Lăng, Mã Liên Nhi như bừng tỉnh ngộ, gương mặt xinh xắn bỗng chốc đỏ như phải hồng, nàng dẫn dỗi chừng mắt nhìn Dương Lăng một cái, nhưng trước mặt Sở Linh lại không tiện nói gì, nàng ta đành phải ngại ngùng cúi đầu quay đi. Dương Lăng cười nói với Sở Linh: sáng hôm nay ta muốn nghỉ ngơi một chút, sau giờ ngọ sẽ đến thăm nha môn chỉ huy sứ, cứ đáp lại bằng bái thiếp quan lục bộ là được, những người khác tạm thời không cần gặp, đợi Hứa Thái mang tình hình chiến trận chiến báo, tình hình công quá chỉnh lại rõ ràng rồi tính tiếp. Lão gia, giả đại nhân nói có công vụ gấp. Dương Lăng nhíu mày nói: chỉ huy sứ ngũ thành binh Mã Ti phụ trách trị an trong kinh đô, bổn quốc công là nam trực tiêu diệt thổ phỉ địa phương, công vụ của gã thì có liên can gì đến ta? Hơn nữa trên gã còn có binh bộ quản, có chuyện gì bảo gã đi tìm binh bộ, đừng có chuyện gì cũng lôi ta vào. Dạ vâng. Sở Linh đáp lời một tiếng rồi xoay người đi. Mã Liên Nhi vội nói: khoan đã, phu quân đại nhân, giả cổ khống chế ngũ thành binh Mã Ti, trưởng quản trị an đất Nam Kinh, trên dưới trái phải đều là Hoan Thích Vương Công, không thể trêu chọc. Gã có thể công cán tại đây 10 năm, đó là tài lão lẳng trên quan trường, tâm tư khéo léo, sắc sảo, nay lại không màng kiêng kỵ chạy đến đây tìm chàng, thế nhất định là đã gặp phải chuyện khó xử, chàng vẫn là nên đi xem sao. Dương Lăng nghe xong ngẫm nghĩ một lúc, vỗ đùi nói: được thế thì, gặp một lần. Hắn đem hạt dưa vừa cắn xong cho vào miệng con gái, nhẹ nhàng vuốt đầu cô bé, cười nói: đi, mèo con tham ăn, để mẫu thân cắn cho con, phụ thân chốc nữa sẽ chơi với con sau. Dương Lăng đi đến phòng khách, chỉ thấy một võ quan cúi đầu, đi qua đi lại trước bức tùng hạc, không ngừng xoa tay, trông có vẻ vô cùng lo lắng. Dương Lăng ho nhẹ một tiếng, vị quan đấy nghe tiếng quay đầu lại, chỉ thấy một chàng thanh niên vừa bước vào cửa, trên người mặc mãng bào vân cẩm màu đỏ, tay ngọc quấn eo, mơ hồ toát lên vẻ uy nghiêm, trên đầu chưa trải tác quan, chỉ tùy tiện đội khăn lụa đen quấn đầu, sau lưng hắn còn tháp tùy bởi hai thị vệ có ánh mắt cảnh giác dị thường, vừa bước vào cửa, lập tức trái phải mỗi người một bên, đứng ở hai bên mép cửa. Trông thấy cách ăn mặc và khí chất của Dương Lăng, không cần dẫn kiến, giả cổ lập tức tiến lên vài bước, cung kính bái lạy: hạ quan giả cổ tham kiến quốc công đại nhân. Dương Lăng đỡ gã một tay, vừa hay xem xét trên dưới ngoại hình gã, trông diện mạo đoan chính, cốt cách hùng vĩ, tuổi tầm ngũ tuần, trong giọng nói có chứa một khí chất không giận mà uy, chỉ là thân thể có chút mập mạp, xem ra là kết quả của việc sống an nhàn sung sướng ở Nam Kinh mà ra. Dương Lăng ha hả cười nói: giả đại nhân, gặp nhau tại gia, hà tất đa lễ, đến đây, mời ngồi, có chuyện gì chúng ta từ từ bàn luận, cụ, người đâu, tiếp trà. Giả chỉ huy gượng cười hai tiếng nói: quốc công gia, hai mãnh hổ đối đầu trong thành Nam Kinh, gây náo động tơi tả trước miếu phu tử, người của hạ quan trong nha môn đã không chèn ép được nữa. Hạ quan vốn muốn đến bẩm báo với binh bộ thượng thư đại nhân, binh bộ Nam Kinh thực quyền không lớn, hai con hổ này e rằng ngay cả binh bộ thượng thư đại nhân cũng không trấn áp nổi. Trong lúc bí bách, hạ quan đành phải mạo muội đến cầu cứu quốc công, hiện giờ còn chưa rõ tình hình tại miếu phu tử thế nào nữa, hạ quan trong lòng nóng như lửa đốt, trà này kỳ thật không uống nổi nữa rồi. Dương Lăng thấy kỳ lạ, thế mà cũng để Liên Nhi nói chúng rồi, quả nhiên có chuyện phát sinh, lưỡng con mãnh hổ, hai gã nào được xưng là mãnh hổ đây? Hắn nhớ đến chuyến đi Tô Châu chống giặc qua có một trận đại chiến giữa binh Sơn Đông và binh Tứ Xuyên, chẳng lẽ lại có hai đường binh mã xung đột với nhau? Những chuyện như thế thường hay phát sinh khi triệu tập binh mã, những đại binh vốn dĩ thích gây chuyện thị phi, cộng thêm họ đến từ những địa phương khác nhau, quan điểm địa phương rất mạnh, hai binh lính khác địa phương mà gây nhau, binh mã trợ chiến mỗi bên sẽ không ngừng gia tăng, cuối cùng thì bùng nổ trận chiến lớn. Dương Lăng vội vàng hỏi: phát sinh chuyện gì, là hai đường binh mã nào xung đột với nhau à? Giả chỉ huy cười khổ nói: là Nam Kinh Cẩm Y vệ trấn phủ sứ Tiền đại nhân và Giang Bân Giang đại nhân dưới trướng của ngài. Bọn họ sao? Dương Lăng giật mình kinh ngạc. Bọn họ sao lại nảy sinh xung đột thế? Giờ họ đang ở đâu? Giả đại nhân nói: hình như là Giang đại nhân du sông Tần Hoài, dạo đến miếu phu tử, không rõ vì sao lại nảy sinh xung đột với Tiền đại nhân. Lúc hạ quan đến nơi, chỉ thấy thân binh của Giang đại nhân chặn hết cửa chính của miếu phu tử, Tiền đại nhân bị mắc kẹt bên trong, hai bên dương cung bạt kiếm, đám cẩm y vệ của Nam Trấn phủ tin nghe tin liền không ngừng tiến đến trợ uy, lại vây kín lấy Giang đại nhân. Giang đại nhân không chịu thua kém, Y có một bộ nhân mã hiện trú đóng ở ngoài thành, cũng bị Y phái người triệu đến đối phó với Cẩm Y vệ. Hiện trước miếu Phu Tử vô cùng hỗn loạn, bá tánh vây quanh đông như biển núi. Ngay cả chiếc thuyền hoa trên sông Tần Hoài cũng bu đầy người xem náo nhiệt, hạ quan phải cố gắng hết sức mới chen được vào trong. Nhưng đôi bên đang nổi trận lôi đình, cũng chẳng thèm nói đầu đuôi nguyên do cho hạ quan biết, chỉ rằng co với nhau mãi. Hạ quan thấy tình thế không hay nên đành phải. Dương Lăng vừa nghe đã hiểu ngay, già chỉ huy tuy phụ trách trị an thành Nam Kinh, nhưng số người gã không thể quản thì quá nhiều. Hiện giờ cũng giống y như cục quốc an và quân chiến giã khiêu chiến với nhau, lần này gã có đứng về phía nào cũng sẽ chống đỡ không nổi. Già chỉ huy đóng vai trò là trưởng quan của ngũ thành binh mã ti, có quan hệ vô cùng mật thiết với Nam Chấn Phủ ti Cẩm Y vệ, gã nhất định sẽ thiên vị Cẩm Y vệ. Nhưng Giang Bân là người do mình dẫn đến, gã muốn giúp Cẩm Y vệ, nhưng cũng không thể đắc tội với mình, thế là đành phải gõ cửa cầu cứu mình. Trong lòng Dương Lăng liền suy tính hạch toán, Giang Bân và Tiến Ninh, đó là quan hệ nước giếng không phạm nước sông. Cả hai người họ vì sao lại gây nên động tĩnh lớn thế này? Không sai, cả hai vốn dĩ đích thị là người ngang toàn kiêu ngạo, nhưng kiêu ngạo thì kiêu ngạo, bọn họ ai cũng không thiếu tâm nhãn. Tuyệt đối không phải người lỗ mãng gây chuyện bất chấp hậu quả, tại sao lại gây náo động lớn nhường này nhỉ? Lúc này hắn cũng không thể suy nghĩ nhiều nữa, vội nói. Được, thế thì bổn quốc công sẽ đi cùng ngươi, ta muốn xem hai tên khốn kiếp này giở trò gì, đi. Thiên Lung Hàn Thủy Nguyệt Lung Sa, Dạ Bạc Tần Hoài Cận Tửu Gia, sông Tần Hoài chia làm hai nhánh ở cửa thông tế, một dòng vòng qua ngoài tường Nam Thành hướng đến Tây Lưu, gọi là ngoại sông Tần Hoài, còn một dòng thông qua Đông Thủy Quan vào trong thành Nam Kinh. Mười dặm Tần Hoài thì nơi đẹp nhất là ở miếu Phu Tử, có Nguyệt Đài, cầu Văn Đức, phố Thạch Bá, ngõ Uy, cầu Chu Tước. Nơi đấy vốn dĩ là dòng người như dệt, giờ đây càng bị những người bu quanh xem náo nhiệt làm cho tắc nghẽn không thông. Có một số người dẫn trẻ nhỏ lên phố liền vác lên trên cổ, đứa trẻ tay trái cầm đèn hoa, tay phải cầm thức ăn vặt, còn người cha bên dưới thì nhón chân lên, nhướng cổ lên xem đám đông. Thuyền hoa trên sông nhiều vô số kể, tuyệt đẹp hoa lệ, những con thuyền nhỏ đãi khách cứ như con cá bơi qua khe hở giữa các thuyền lớn. Văn nhân nhà thơ thì ôm lấy giai nhân gió trăng đứng ngay trên mũi thuyền, tay ôm mỹ nhân, tay thì cầm rượu, bất giác còn có hạ nhân thơ đồng chạy lên chạy xuống truyền tin mới nhất từ hiện trường vụ xung đột. Trước miếu Phu Tử, mười mấy tên Cẩm Y vệ mặc phi ngư phục, mang tú xuân đao đã ra khỏi vỏ đang đứng ngay trước cổng, trông họ đang dương mắt đằng đằng như hổ, nhưng đối mặt với lực lượng tương đương ở bên ngoài, lại là một bộ mặt đầy sát khí, tinh thần khí khái tuyệt đối khác với mãnh tướng biên quân, không khỏi có chút gay go dữ dội. Giang Bân song đao chống đất, hai chân giang ngang, ngông nghênh đứng trước cửa, mắt khép hờ không chớp cái nào. Bên cạnh y là một cái bàn cướp được từ vị tiên sinh bói toán, trên bàn đặt một lư hương nhỏ, khói ba nén nhan lượn lờ, đã cháy hết hơn nửa phần. Mười mấy tên thân binh của gã sát khí đằng đằng, cường đao xuất vỏ, bày ra bộ mặt không coi ai ra gì. Tiến Ninh ngó đầu ra xem từ phía cửa, nhìn ba nén nhan sắp tàn lụi, không khỏi lén nuốt nước miếng. Giang Bân buông lời độc ác, tam hương lụi tàn, còn không giao người ra, y sẽ giết vào trong miếu. Giờ mắt thấy thời khắc sắp đến rồi, lão giả chết tiệt, ta đã nháy mắt cả nửa ngày chơi với gã, chẳng lẽ còn không hiểu ý ta bảo gã đi tìm Ngụy Quốc Công hay sao? Mẹ nó, không lẽ bắt ta phải nói trắng trợn ra hay sao? Ta đường đường là trấn phủ sứ, há có thể tỏ ra nhu nhược như thế. Trong lòng Tiến Ninh thầm mắng chửi lão giả, rồi lại nhanh chóng rụt đầu trở vào. Còn ở vòng ngoài, binh lính Cẩm Y vệ bao vây đám người Giang Bân mặt hướng ra ngoài, đối nghịch với tướng sĩ biên quân vừa đuổi đến, đám người này cũng chẳng nhàn rỗi, chửi bới nhau không thôi. Đám Cẩm Y vệ nổi giận đùng đùng, vênh mặt hất hàm sai khiến. Bọn đại đầu binh các ngươi, lá gan cũng không nhỏ, dám gây rối ở đây, có biết bên trong là ai không hả? Là Nam Trấn phủ ti Tiền đại nhân. Cẩm Y vệ mà các ngươi cũng dám đắc tội, thật không biết con mẹ nó phải quấy. Các ngươi nhìn cho rõ đây, phi ngư bào, tú xuân đao, thánh sủng riêng đối với Cẩm Y vệ bọn ta, đừng có con mẹ nó đuôi mù không biết điều. Biên binh tác chiến dũng mãnh, đối với cách thức quan binh thường ngày thì cực kỳ thiếu thốn. Bọn họ từ nơi xa xôi phương Bắc đến đây, một tên đại đầu binh không rõ lai lịch mà thôi, sợ gì Cẩm Y vệ nào, quay đầu vũ mông chạy lấy người, còn lo gì con mẹ nó Cẩm Y vệ hay là Hoa Y vệ. Hơn nữa nhánh biên quân này là từ kinh doanh điều đến. Tổng binh quan là đương kim hoàng thượng, Cơ Thái, Giang Bân là trực thuộc thiên tử và là nhân mã của đương kim Uy Quốc Công. Ngó xem phía trên đầu, bọn họ đang cắm lông thiên Nga đấy, quân đầu số một Đại Minh, ai sợ ai chứ? Đám quan binh này thường ngày tác chiến không nỡ cắm lông vũ thiên Nga lên đầu, hay là mặc chiến như Minh Hoàng, chỉ sợ sẽ bị hư hao tổn thất. Nhưng sau khi tiến vào đóng trụ ngoài thành, tất cả đều thay trên mình trang phục đáng tự hào nhất. Cẩm Y vệ người mặc phi ngư bào, tay cầm tú xuân đao, bọn họ bèn tức thì phất tay một cái. Đầu lắc một cái, một nhánh lông thiên Nga trên đầu liền đón gió mà bồng bềnh phất phơ, chiến bào màu vàng sáng cũng nhắm về phía đám Cẩm Y vệ. Một tên trong số đó dương dương tự đắc nói. Mở to con mắt chó của các ngươi ra mà xem, Thiên Nga Vũ, Hoàng Minh Bảo, phóng tầm nhìn đi là thiên hạ đại minh, bọn ta cũng là độc nhất vô nhị đấy nhé. Trà ngũ hương lá trứng, bánh nướng vỏ cua vàng đi. Trong đám đông truyền đến tiếng giao hàng của người bán buôn. Một tên thủy quân cầm y vệ nam kinh thế tập chính thiên hộ Tạ Tiễn An chợt tỏ ý khinh thường nói. Phi, một đám nhà quê, cho ngươi vài gam màu đã vội mở phòng nhuộm, bộ dạng phô trương của ngươi, đi mà hù dọa dân nhà quên ấy, trong thành Nam Kinh có ai mà chưa thấy qua, bớt ở đây khoe khoang đi. Thả cái dám nhà ngươi, nếu chẳng phải bọn ông vào sinh ra tử, đẫm máu chém giết, đám phế vật các ngươi đã sớm mông nở hoa rồi, bọn khốn kiếp ngang ngược chỉ biết trốn trong giọ. Tướng sĩ biên quân bị y khinh miệt đến tức điên, hai bên tức thì hò hét nhốn nháo cả lên. Đậu phụ thúi, bánh rán hành, tiểu nguyên tiêu hoa quế đi. Cút ngay, còn dám nhiều chuyện, ta bắt ngươi đến nha môn trấn phủ ti hết cho đã. Tạ Thiên Hộ chỉ vào đám đông, lớn tiếng chửi bới, thoáng một cái, đám bá tánh liền nhanh chóng rút đầu, sợ bị gã chỉ trúng mình. Người bán hàng vừa giao ban nãy liền vội vàng ngồi xổm xuống trong đám đông không dám lên tiếng nữa. Chính vào lúc này, đám ngũ thành binh mã ti mang theo cái đuôi đang núp phía xa lại giết đến. Xa xa có hai tên lệ dịch cầm roi ra quất vào không trung kêu bành bạch, bọn họ lớn tiếng hét vang. Ngũ thành binh mã ti ban sai, kẻ không phận sự lập tức tránh ra ngay. Một đám bộ khoái cầm thủy hỏa côn phối đao ở hông, cầm theo dây thép nhanh chóng hung hăng vừa đẩy vừa mắng, đẩy đám bá tánh tản ra như thế thuyền rẽ sóng, tách sang hai bên. Chỉ nghe trong đám quần chúng có tiếng đổ rất vụng vãi, có người hô to. Ai ra, phòng ta rồi. Mẫu thân ta ơi, ai vừa đụng đổ hàng gánh của ta, bánh bao thập cẩm của ta. Tuần Thành ngự sử xông lên trước, đứng giữa cẩm y vệ và biên quân, chỉnh chu lại chiếc mũ bị lệch, cao giọng hét lớn. Ngũ thành binh mã ti giả của đại nhân, đến. Phạch, một cái sủi cào da mỏng lại làm lệch mũ của y. Cút sang một bên góc đi. Giả của đại nhân vội vàng chạy như bay đến giữa hai nhánh quân sắp đánh nhau, rút đao ở hông ra, xẻ một tiếng chìa thẳng lên trời, uy phong lẫm lẫm hét vang. Tất cả dừng tay, uy quốc công gia Dương đại nhân đến. Đám biên quân khí thế bệ vệ vừa nghe vậy, bước chân đang hướng lên trước từ thì lùi ra sau. Vài tên quan bá hộ, quản lý, ngũ trưởng vân vân vốn dĩ xông lên trước, cũng vội vàng chen chúc với nhau, rút mình vào trong đám đông, tránh bị phát hiện. Cầm y vệ đối diện cũng không dám bầm ĩ, hiện trường bỗng chốc lặng ngắt như tờ. Dương Lăng cau mày bước đến hiện trường, đi vòng qua vài cái chén bát và lông gà vương vãi trên đường, sau đó tỏ ra không vui nhìn quan binh biên quân. Đám kiêu binh mạnh tướng này chợt thấy khiếp đảm lại lùi ra sau hai bước, tiểu siêu rụt rè cúi đầu xuống. Dương Lăng to tiếng hừ một tiếng, của trách nói. Uy phong thật, bản lĩnh thật đấy, tất cả quay về tự lĩnh quân pháp, mỗi người 20 quân côn, còn không đi. Mấy tên bách hộ ngơ ngác nhìn nhau, đám biên quân cũng đưa mắt nhìn nhau rồi chắp tay nói. Mặt tướng tuân mệnh. Bọn họ hàng ngũ ngay ngắn lùi về sau vài bước, sau đó xoay sang trái, sải bước mà đi. Dương Lăng xoay người một cái, đi về phía cẩm y vệ. Bọn cẩm y vệ đang làm rào cản lúc này tự phát lùi ra, nhường cho hắn một con đường. Giả chỉ huy và Tuần Thành ngự sử vội đuổi theo sau lưng, đi giữa hai bức tường người. Ngụm khói hương cuối cùng cũng đã vụt tắt vào trong không trung, nhang đã cháy hết. Một tên thân binh chạy đến bên Giang Bân, nhỏ giọng nói. Đại nhân! Hử! Giang Bân chậm rãi mở to hai mắt, liếc qua ba nhánh nhan. Ánh mắt đột nhiên nghiêm nghị, gã hít một hơi dài, quát lớn. Họ Tiền kia, ra đây cho ta. Tiền Ninh cầm Hồng Anh Thương, đứng ngay dưới lầu, tức giận quát. Họ Giang kia, ngươi muốn thế nào hả? Giang Bân cười ha hả nói. Xem ra ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt rồi, đại trượng phu nhất ngôn cửu đình, ba nén nhang đã tàn, ngươi không sao người, thế thì xuất chiêu đi, ta với ngươi đơn đàn độc đấu, hay là ngươi muốn huynh đệ dưới trướng khoa tay múa chân trước hả? Tiền Ninh trông thấy bộ dạng sát khí xung thiên của gã, nào dám động võ với gã, nghe thấy liền cười lạnh đáp lời. Người to gan lắm, còn là tướng lĩnh dẫn binh, rõ ràng chỉ là tay lính càn quấy, vô phép vô tắc, dám dẫn binh vây khốn uy hiếp bổn quan. Giang Bân ngửa mặt lên trời cười lớn. Ha ha ha, ngươi nói xong chưa, lão tử ta là lính càn quấy, lính mặt dày, đại trượng phu cục tức nào cũng nhịn được, chỉ có cục tức ngang ngược là không chịu được, lão tử chẳng phải rùa rút nào. Còn ngươi đường đường là Tiền đại nhân lại co do không dám ra mặt, chẳng lẽ lại muốn làm con rùa con hay sao hả? Thân binh bên cạnh Giang Bân cười vang, Tiền Ninh tức đến mặt đỏ như máu, chỉ tay giận dữ nói. Tên họ Giang kia, đừng có hiếp người quá đáng, lão tử phải cho ngươi vào ngục, trừng trị đến ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Giang Bân giọng khiêu khích nói. Ngươi thử mà xem, có bản lĩnh thì đến bắt lão tử đi, đừng có múa phỏ mồm nữa, là đấng nam tử hán thì bước ra đây, phỉ. Lão tử là binh càn quấy, còn ngươi chính là tên vô lại đấy. Tiền Ninh thấy gã cất bước lên trước, dẫn theo người muốn xông vào, vội kêu lên. Lão tử vô lại đấy, ta sẽ chẳng hạ thấp mình mà động thủ với ngươi. Người đâu, đóng cửa, ta muốn xem thử, gã mọc mấy lá gan mà dám đập phá miếu. Giang Bân Hổ gầm một tiếng, song đao sáng như tuyết thoát chốc giơ lên, xoáy như gió cuốn lên bậc thềm, thục một tiếng, một chân đạp lên nửa cánh cửa miếu, khiến cho hai tên cẩm y vệ đang đẩy cửa ngã lăn quay, miệng hùng hổ hét lên. Ai dám đóng cửa? A a. Song đao trong tay cua một cái, một chiêu kim can xuất thế như chẻ tre. Tiền Ninh thấy không cách nào trốn tránh, thế là thanh hồng anh thương trong tay đành xuất chiêu. Một chiêu thanh long điểm đầu, hai chân giang ra, thân binh hai bên cũng hô hoán, đao thương loạn xạ. Dương Lăng khó khăn lắm mới đuổi tới, từ phía xa đã hô to. Dừng tay. Tiền Ninh và Giang Bân đưa mắt nhìn qua, trông thấy đó là Dương Lăng, không khỏi một người mừng một người sợ, tạm thời đứng hình tại chỗ. Dương Lăng nhanh chân bước đến, ánh mắt nghiêm nghị quét qua, quát. Hai người là mệnh quan triều đình, ở đây khua thương múa đao còn ra thể thống gì, dẹp hết đi cho ta. Giang Bân hậm hực thu đao, Tiền Ninh mừng rỡ tiến lên trước nghênh đón. Quốc công gia, ngài đến vừa hay, vị Giang đại nhân này kỳ thật quá ư ngang tảng vô lý. Hạ quan biết y là thuộc hạ của ngài, cho nên không dám thái quá, nhưng y lại chẳng chịu nhún nhường, cứ bức ép hạ quan, sự việc lần này vẫn xin quốc công làm chủ cho hạ quan ạ. Giang Bân giận dữ hét. Cái chấm, tên gian xảo nhà ngươi. Im ngay. Dương Lăng nhìn quanh, thấy bá tánh vây quanh xem cũng đứng phía xa, lúc này mới yên tâm, đi giữa hai người nói. Đi, chúng ta vào trong tìm chỗ nói chuyện, có chuyện gì to tát, sao lại gây rối long trời lở đất như vậy, thật là buồn cười hết sức. Dương Lăng lôi hai người vào trong vườn cây có một cái bàn thách, để hai người ngồi vào bàn, còn mình thì ngồi giữa, trái phải nhìn qua lại nói. Nói đi, rốt cục vì lời qua tiếng lại thế nào mà gây ra trận chiến lớn như vậy hả? Giang Bân mặt đỏ tía tai nói. Không phải tranh đấu miệng mồm ạ, tên nhãi này đoạt nữ nhân của ta đấy. Tiền Ninh cười lạnh. Sao gọi là nữ nhân của ngươi, bằng chứng đâu nào? Hai mắt Dương Lăng trợn tròn, tiếp đến cười khổ nói. Các người, thì ra là vì mỹ nhân sao? Thật là tức chết ta mà, trên sông Tần Hoài Giai lệ như mây, hà tất phải tranh giành một tiểu mỹ nhân chứ? Cho dù người này trông thấy trước, cũng phải có kẻ đến trước người đến sau chứ phải không? Hôm nay Tiền đại nhân làm khách đến trước, thế thì Giang đại nhân ngươi hôm sau lại đến sớm hơn, giành trước là được rồi. Dương Lăng nói xong tự mình cũng cảm thấy buồn cười, cả hai khách làng chơi tranh phong, lời bản thân nói ra tuy là sự thật, nhưng nghe sao có chút là lạ kỳ quái. Bất chợt Giang Bân trợn tròn mắt trâu, tức đến mức vỗ bàn. Quốc công gia của ta ơi! Có ma mới thèm đi tranh cô nương với ông ta, ta giành là giành người phụ nữ của ta kia, đấy là tiểu thiếp của ta tên Vương Mãn Đường đấy. Vị tiểu thiếp mà Giang Bân chiêu nạp ở Bá Châu chính là Hoàng hậu Đại Thuận tên là Vương Mãn Đường. Điều này Dương Lăng có biết, Bạch Kỳ quân loạn Bá Châu, đại chiến liên miên với quan binh, Bá Châu qua mấy lần đổi chủ. Cả gia đình của vị mỹ nhân này cũng biến mất không thấy bóng dáng, Giang Bân cũng từng hao tổn tâm trí đi tìm, nhưng không ngờ nàng ta lại lưu lạc đến Nam Kinh. Dương Lăng nghe Giang Bân nói cũng cảm thấy rất bất ngờ, thất thanh nói. Vương Mãn Đường, nàng ta ở Nam Kinh này sao? Hóa ra bọn Hưởng Mã Đạo tấn công Bá Châu, đào bới được cả nhà Vương Chí đang trốn trong hầm ngầm, lột sạch tất cả vàng bạc. Vương Chí mắt thấy gia sản tích lũy cả đời bị cướp đi, than khóc ngăn cản, kết quả bị bọn Hưởng Mã Đạo chém một đao thành hai đoạn, Vương Mãn Đường thế là rơi vào tay bọn Hưởng Mã Đạo. Nàng ta dáng người yêu kiều, dung mạo xinh đẹp, đương nhiên bọn Hưởng Mã Đạo cũng không nỡ sát hại. Gã tiểu đầu mục đó bèn bắt nàng ta về thành, nhưng gã cũng chỉ hưởng thụ được mỗi một đêm, liền bị thủ lĩnh địa vị tương đối cao phát hiện. Cứ thế nhiều lần thay chủ, thủ lĩnh chiếm được Vương Mãn Đường cũng càng lúc càng cao. Cuối cùng người chiếm được nàng ta là Lưu Hành, vốn là đường huynh của Lưu Thất. Vương Mãn Đường không thể thoát thân, cứ thế đành trở thành nữ nhân của Cường Đạo. Lưu Hành trái lại rất ưa cưng chiều nàng ta, bất luận đi đến đâu cũng dẫn theo nàng ta. Để tiện cho việc hành quân, Lưu Hành để nàng ấy cải nam trang mang theo bên cạnh. Lưu Lục công Đức Châu thất bại, hội hợp tàn quân Dương Hổ Tháo chạy đến Giang Nam. Đêm mà họ tấn công Nam Kinh, do Chu Đức An chỉ huy tài giỏi, tướng sĩ cùng liều mình, đại quân Lưu Lục, Dương Hổ bại trận chạy trối chết. Giang Nam sông nước không thuận tiện làm cản đường tháo chạy của đoàn nhân mã, thế là đội ngũ nhân mã bị kéo giãn ra, Lưu Hành công thành thất bại chết ngay tại chỗ. Không ai còn để tâm đến Vương Mãn Đường, nàng ta cưỡi ngựa tụt lại phía sau, bị quan binh bắt được. Tiền Ninh là Nam Chấn Phủ Ti Nam Chấn Sứ, lúc bấy giờ cũng ở trên đầu thành giám sát trận chiến, thấy quan binh áp giải về một nữ nhân. Khăn trùm đầu rơi xuống, một mái tóc dài buông xõa, tuy thân cải nam trang nhưng vẫn rất là xinh đẹp, tức thì động lòng sắc tâm, bèn nói với Chu Đức An lấy người. Chu Đức An vốn chẳng phải hạng háo sắc, lại có ý muốn mua chuộc tay Chấn Phủ Sứ này, thế là giao Vương Mãn Đường cho y. Tiền Ninh qua một phen hỏi han, nghe nói nàng ta là một tiểu thiếp mới nạp của một tay tiểu du kích ở Bá Châu, vừa cưới hỏi đã bị bắt đi, trở thành nữ nhân của đạo tặc, thế là y ban tặng ân huy để nàng ta trở thành nữ nhân của mình. Nếu Vương Mãn Đường chú trọng trinh tiết, cũng sẽ không nương thân ở Giang Bân, càng sẽ không bị bọn Hưởng Mã đạo coi như món lễ vật tặng qua tặng lại. Giang Nam là vùng đất màu mỡ phồn hoa, quan vị của Tiền Ninh lại cao hơn nhiều so với Giang Bân, tướng mạo cũng chẳng thua kém gì Giang Bân, bản thân nàng ta cũng đang gặp nạn, há có thể từ chối. Nàng Vương Mãn Đường này chải tóc, trang điểm, ngại ngại ngùng ngùng lại trở thành tân nương lần nữa. Vương Mãn Đường có sự quyến rũ của nữ nhân Giang Nam, lại có sự nóng bỏng của giai nhân phương Bắc. Tiền Ninh rất yêu thích, hôm nay y dẫn theo tân nương mới nạp đến dạo miếu phu tử, vừa hay gặp phải Giang Bân cũng vào thành xem náo nhiệt. Trong lúc hai người tranh cãi thì Tiền Ninh đã yêu cầu y lấy xính thư ra, nhưng ngặt nỗi phần xính thư này vốn dĩ được để ở nhà, Bá Châu chiến loạn sớm đã mất từ lâu. Trong lòng Tiền Ninh càng không chịu buông tay, bèn sai người đem Vương Mãn Đường giấu vào trong miếu phu tử, muốn dựa vào quyền thế bản thân để uy hiếp Giang Bân bỏ cuộc. Khổ nỗi Giang Bân chuyện gì cũng có thể nhẫn nhịn, chỉ riêng về đàn bà là không nhịn được. Người này tuy rằng cử chỉ tùy tiện danh mãnh, nhưng gã có quan niệm rằng, nam nhân nếu nhục nhã đến độ ngay cả đàn bà mà mình yêu thích cũng phải nhường cho người khác, thế thì chi bằng mua miếng đậu phủ đập đầu mà chết cho rồi. Huống hồ Vương Mãn Đường vốn dĩ là tiểu thiếp mà gã đã phải tốn tiền vàng mua về. Vừa nghĩ đến đây, Giang Bân khí huyết sôi sục, đùng cái bùng nổ, hóa thành dòng máu hung hăng, chẳng cần biết đến hậu quả, một hai muốn đòi lại người từ tay Tiền Ninh. Giờ đây vừa nghe giọng điệu của Uy Quốc Công, xem ra người thế thiếp này của Giang Bân hóa ra Quốc Công cũng quen biết. Nếu thế thì cái gọi là xính thư bị mất cũng chẳng ăn nhầm gì rồi, lời nói của Quốc Công chẳng lẽ còn không bằng xính thư. Dương Lăng hỏi rõ đầu đuôi rồi, chỉ cảm thấy một cơn đau đầu ùa tới. Cô nàng Vương Mãn Đường này nếu là Lý Thiến Nương, bản thân sẽ đóng vai Hứa Cửu Kinh, nàng ta yêu ai thì đem cô nàng dâng cho người đó là xong, nhưng giờ không được rồi. Quan Hại nói đến nàng ta vốn là nữ tử lẳng lơ ong bướm, hơn nữa đã sớm làm người của Giang Bân rồi, về tình về lý thì không thể nhường lại cho Tiền Ninh, nhưng Tiền Ninh thì... Dương Lăng ngẩng đầu lên nhìn một cái, chỉ thấy hai người Tiền Ninh và Giang Bân đang đấu mắt với nhau, vừa trông thấy ánh mắt ấy, lời nói đến khóe miệng lại chẳng dám thốt ra. Dương Lăng đứng dậy đi lại vài bước, xoa nấm đấm tay rồi ho lên hai tiếng, nói: "Tiền đại nhân, mời người qua đây." Tiền Ninh vội vàng đứng dậy, Giang Bân nắm chặt hai nắm đấm, đôi mắt trợn trừng khẩn trương. Tiền Ninh bước đến bên cạnh Dương Lăng, nhỏ giọng nói: "Quốc công." Dương Lăng nắm lấy vai y, tiến đến dưới một gốc cây có hình thù kỳ lạ, gượng cười hai tiếng nói: "Lão Tiền này, ở kinh sư thì ngươi đã có bốn vị tiểu thiếp xinh đẹp như hoa như ngọc rồi, mỹ nữ ở Kim Lăng thành nhiều như mây trên trời, ngươi đến đây cũng xem như cá gặp nước rồi, ha ha, giờ lại nhặt về bao nhiêu phòng thê nữa rồi." Tiền Ninh nở nụ cười, nói: "Cũng nhờ vào phúc của công gia, không nhiều lắm, cũng chỉ nạp được bốn người, hai người là danh kỹ Tần Hoài, còn có một người là con gái của hộ gia đình nhỏ, còn một người nữa, chính là con gái tri phủ bị thanh toán trong vụ án sông Bạc Thanh, nàng nào cũng xinh như hoa. Nàng thiên kim của tri phủ hiện giờ còn sinh cho ta một bé trai nữa đấy." Dương Lăng cười nói: "Cung hỉ cung hỉ, hữu tử vạn sự túc, thật là đại hỉ nha. Nói ra, bên cạnh ngươi có nhiều mỹ nữ như vậy, ta tin rằng Vương Mãn Đường tuy đẹp, cũng không hẳn là nghiêng nước nghiêng thành, tuyệt sắc nhân gian, sắc dục của ngươi quá nặng, e rằng chỉ ham cái mới lạ thôi phải không? Chỉ vì chuyện còn con này mà gây náo loạn toàn thành, không nên đâu." Sắc mặt của Tiền Ninh liền trở nên khó coi, khổ khốc cất lời nói: "Quốc công, Ti chức và ngài là chỗ quen biết lâu năm, nhất là sau khi đến nhậm chức ở Giang Nam. Ti chức cảm tạ sự đề bạt của quốc công, nhưng hễ là chuyện của quốc công ra, ti chức luôn đặt lên hàng đầu, không dám chậm trễ." Tiền Ninh không dám so sánh với quốc công ra, nhưng ở thành Nam Kinh cũng xem là nhân vật có địa vị. Giờ gây nên cảnh tượng thế này, ngài bảo ta ngoan ngoan chắp tay nhường người, thử hỏi ta có nhường được hay không nào. Dương Lăng cười ha hả, tức thì bắt lấy câu nói này của y, cười hì hì nói: "Ta biết ngay mà. Ngài sẽ không đến nỗi vì một người phụ nữ mà không tính toán hậu quả lợi hại, cũng nên vì danh tiếng quan chức của ngài, vì uy phong của cẩm y vệ." Tiền Ninh đờ mặt chắp tay nói: "Quốc công minh giám." Dương Lăng gật gật đầu, nghiêm mặt nói: "Lão Tiền, chính vì hai chúng ta không phải người ngoài, cho nên có một số lời ta phải nói rõ ràng với ngươi, bất luận ngươi có muốn nghe hay không. Ngươi nói sao ta lại bắt ngươi nhường người lại cho y? Không sai, ta là hướng về y, nhưng đấy là vì tốt cho ngươi." Hắn đưa tay chặn đứng khi Tiền Ninh muốn mở mồm nói, tiếp tục nói: "Ngươi đừng vội nghe ta nói, xem ta nói có lý hay không đã. Chúng ta trước tiên hãy bắt đầu từ quốc pháp. Vương Mãn Đường là thiếp của Giang Bân, chuyện này không chỉ có ta biết, rất nhiều tướng lĩnh trong Bắc quân đều đã đến dự hỷ tử của Giang gia. Xính thư của y do chiến loạn bị mất, nhưng nhân chứng thì còn đó, còn là những nhân vật trên quan trường. Những nhân chứng này đều là quan lại phương Bắc, ngươi không quản được mặt đấy. Ngươi nói xem,

Tiền Ninh ngượng ngùng nói. Quốc công, vừa rồi trước miếu phu tử gây náo động như đánh trận vậy, giờ để hắn dẫn người ra như vậy, thế thì ta thật chẳng dám ra khỏi cửa nữa. Để cho ta 3 ngày, để cho ta 3 ngày nữa có được không? 3 ngày sau, để ta làm một cái kiệu nhỏ, lén lút đem người hoàn trả về coi như xong chuyện. Dương Lăng vừa nghe, té ra Vương Mãn Đường không phải nhân vật quan trọng. Cả hai người đàn ông đấu đến ngươi sống ta chết, kỳ thật 10 phần hơi 8 9 phần là vì lòng tự tôn của người đàn ông. Hắn bất đắc dĩ gật đầu nói. Được, ta đi nói với Giang Bân, bảo hắn dẫn người quay về trước. 3 hôm sau, ngươi phải mang người giao ra đấy. Quốc công yên tâm, quốc công yên tâm. Tiền Ninh mặt nở đầy nụ cười. Nhìn theo Dương Lăng yên tâm đi về phía Giang Bân, mắt cười của y bỗng chốc lại lóe lên chút tàn khốc. Tên tướng quân du kích còn con nhà ngươi dám đòi người của lão tử trước mặt bao nhiêu người. Quốc công thì ta phải nể mặt, nhưng cũng không thể dễ dàng cho ngươi như thế được. Ngươi khiến ta mất nàng, ta sẽ cho ngươi sáng mắt, 3 hôm. Ha ha, ngươi cứ đợi 3 hôm sau đến nhận người đi. Lão tử tặng ngươi một ngạc nhiên thú vị. Song hùng tranh Mỹ trước miếu phu tử, bị truyền đi một chuyện tình yêu phong lưu trên sông Tần Hoài. Chỉ bằng chuyện này, nếu Vương Mãn Đường kia có ý muốn nhập tịch làm kỹ nữ, bảo đảm sẽ đắt như tôm tươi. Giang Bân không sợ quyền thế, vì Hồng Nhan dám rút đao trước trấn phủ sứ đại nhân, cũng trở thành nhân vật phong vân trên sông Tần Hoài. Bạch Kỳ Quân vừa mới bị đánh tan, mùi máu tanh bên ngoài thành Nam Kinh còn chưa tan hết, lại là một màn xa hoa trụy lạc, kẻ mơ màng lưu luyến thuyền hoa, khôi phục lại cảnh tượng thịnh thế thái bình. Dương Lăng giải quyết xong sự tranh chấp của Tiền Ninh và Giang Bân, không lập tức về phủ, mà đến nha môn chỉ huy sứ Điểm Mão, xử lý một số công sự, trả lời phong bái thiếp của đám chủ quan Nam Kinh lục bộ hôm qua đến nhà thăm viếng, lại hội kiến vài vị lão thần tiền triều đang dưỡng lão ở trong thành Nam Kinh và vài vị hoàng thân quốc thích, xong xuôi mới quay trở về phủ. Trạng vạng ngày hôm sau bên sông Nam truyền đến tin tức, sau khi một đường nhân mã Hồng Nương Tử chạy ra khỏi Nam Trực Lệ, nhân lúc quan binh chưa phản ứng kịp, hiện giờ đã lẻn vào trong Đồng Bách Sơn và Phục Ngưu Sơn, xem bộ dạng quả nhiên là chạy về phía Thiểm Tây Thương Lạc. Miêu Quỳ nghe nói bọn Hưởng Mã Đạo dễ dàng đoạt thuyền vượt sông, đến nỗi không thể để chúng toàn diệt tại Giang Đông, tự biết cái sai ở mình, không khỏi dọa chết khiếp. Lúc tín sứ của Dương Lăng đuổi đến nơi, gã đang thu thập hành trang, chuẩn bị quay về Nam Kinh kể khổ với Dương Lăng. Nghe thấy mệnh lệnh của Dương Lăng, lão Miêu vội vàng gạt đi nước mắt, lấy lại 120 phần tinh thần, bắt đầu điều binh khiển tướng. Chỉ huy đại quân Hà Nam từ từ đàn áp xuống nơi giao nhau của Hà Nam và Thiểm Tây, phòng tuyến Tây bộ trọng binh dày đặc, ý đồ toàn diệt tàn phỉ của Hồng Nương Tử, lấy công chuộc tội. Chỉ có điều bọn Hưởng Mã Đạo còn chưa ra khỏi vùng núi rậm rạp, trong núi nơi nào cũng là núi non khe sâu, muốn lên núi vây bắt cũng khó như lên trời. Miêu Công Công chỉ đánh mắt trừng trừng chờ chúng xuất hiện bên ngoài, trước mắt hai bên vẫn đang trong thế giằng co với nhau. Mặt trời chiều ngả về hướng Tây, mây màu đầy trời, đang là giữa thu khí trời thoáng đãng, áng mây chiều thu, khiến lòng người thoải mái thư thái hẳn. Một đoạn sông uốn khúc, bên bờ sông còn có lô quất trúc tre, một đường sâu thẳm uốn quanh, một con đường đá rêu xanh nhỏ, thông đến chỗ Liên Nhi đang trú ngụ. Sau khi Liên Nhi và con gái bảo bối tắm gội xong, Liên Nhi đi cùng cô bé con đáng yêu gò má hồng hồng, thoải thoải mái mái về đến phòng ngủ, đang ngồi chơi trên giường. Đám tỷ nữ đã thay nước mới trong phòng tắm. Dương Lăng vừa nghe xong tấu quân tình của Hứa Thái đã thay y phục hàng ngày trở về nội uyển vào trong phòng tắm trước. Trong tay hắn cầm chặt vài cuốn danh sách, đó là Hứa Thái vừa mới đưa tới. Dương Lăng cởi bỏ quần áo bắt tại xà ngang lên, sau đó ngồi vào thùng tắm, làn nước dịu dàng ấm áp từ từ nhấn chìm thân thể. Hắn thoải mái nhắm nghiền mắt lại, khẽ thở dài một hơi. Qua một hồi lâu, hắn mới thò người ra lấy cuốn danh sách, tựa người vào bồn tắm, lật xem danh sách binh lính và bản ghi chép dày cộm. Hắn bảo Hứa Thái lấy lý do là để biểu dương thành tích thanh tra quân lương, đòi lấy danh sách binh mã các đường viện binh của Giang Tây, Hồ Quảng, Nam Trực Lệ. Trên thực tế thứ hắn muốn xem thật chất chỉ là danh sách quân đội Giang Tây. Lần này về phía Giang Tây đã điều hết tứ vệ binh mã đến viện trợ, nếu Ninh Vương có động thái gì, thế thì hắn cũng phải bố trí trong quân đội, điều tra tình hình nhậm chức của tướng tá, trên mức độ nào đó có thể suy ra được tình hình quân sự của toàn Giang Tây. Dương Lăng lật xem cực nhanh, hắn cũng chẳng xem danh sách binh sĩ, chỉ xem quan quân nhậm chức. Quả nhiên, tướng lĩnh cấp trung thấp địa phương Giang Tây lên xuống thường xuyên, rất nhiều tướng tá cũng là đột ngột được nhậm chức vào giai đoạn này. Dương Lăng thấy vậy không khỏi âm thầm lo âu. Ninh Vương muốn tạo phản, tuyệt đối sẽ không chọn lúc thiên hạ thái bình thịnh thế, lúc Bạch Y Quân gây náo động ở phương Bắc. Hắn đã từng lo lắng Ninh Vương sẽ nhân cơ hội này mà nổi dậy, nhưng lúc đó thực lực trong tay Ninh Vương còn hạn chế, lại cộng thêm lúc bấy giờ Bạch Y Quân còn đang chiêu binh mãi mã, tốc độ phát triển quá nhanh, nếu Ninh Vương không ngu ngốc thì hẳn sẽ đắn đo suy ngẫm xem lúc đấy tạo phản, có khi nào lại thay người dệt áo, chu toàn cho Bạch Y Quân, hai tay dâng giang sơn của Chu gia cho người ngoài. Còn giờ thì khác rồi, trên thực tế Đại Minh đã dập tắt khả năng tạo phản của Bạch Y Quân, đội quân Đại Minh lập được chiến công hiển hách, trông thì có vẻ là thắng to thắng lớn rồi, nhưng đấy chẳng qua là ảo giác của dân chúng mà thôi, cho rằng đại quân triều đình đã đánh thắng trận và lớn mạnh đến nhường nào. Tình hình thực tế ra sao, người trong nội bộ triều đình là hiểu rõ nhất, người luôn quan sát động thái triều đình như Ninh Vương càng không thể không biết. Trận chiến này đã làm hao tổn hết tài lực còn lại của triều đình Đại Minh, hiện tại quân đội Đại Minh cũng giống như lực sĩ vừa mới đánh thắng trận, trông thấy oai phong vô bờ, nhưng thực tế thì chỉ có vỏ ngoài hào nhoáng. Nếu giờ không thể nghỉ ngơi lấy lại sức, mà tiếp tục điều động quân đội các tỉnh toàn quốc đến tác chiến, nhưng cứ kéo dài tiếp ứng trợ cấp và quân lương, mặc cho người có trăm triệu hùng xoáy, cũng chắc chắn sẽ không chiến mà tan. Vì vậy hắn nhân cơ hội chủ trương quân sự xuôi nam diệt phỉ, lấy cái cớ diệt phỉ để mời tư lệnh các đầu đại quân đến đây thay quân, lấy danh nghĩa là diệt phỉ mà đem các tướng lĩnh đắc lực điều đến các nơi ở Giang Tây. Một khi Ninh Vương phát động thì tức khắc dập tắt ngay, tốc chiến tốc thắng. Từ việc người của Ninh Vương thường xuyên hoạt động tại kinh thành, Ninh Vương lại chủ động ra mặt đòi hỏi binh quyền và thường xuyên điều động quan viên cấp tầm thấp tầm trung mà nói. Thời điểm phát động chiến tranh của Ninh Vương không còn xa nữa, ông ta có thể lợi dụng cơ hội diệt phỉ điều động nhiều quan quân cấp thấp trung như vậy, tuyệt đối không phải một Ninh Vương vừa mới tiếp quản quân chính Giang Tây có thể làm được. Cũng khá đông quan viên của nha môn chỉ huy sứ Ti Giang Tây đã sớm bị gã mua chuộc, đồng ý bán mạng cho gã. Ninh Vương ở kinh sư có thể không tiếc vàng bạc lấy lòng quan viên, mục đích chỉ có thể là để bọn chúng mắt nhắm mắt mở với một số động thái nho nhỏ của bản thân. Thế thì đối với quan viên quân chính của bản địa Giang Tây ắt hẳn đã sớm bắt đầu dụng tâm nuôi trồng, thu mua từ 10 năm trước rồi. Bản thân mình và triều không đến 2 năm trời, tinh lực lại không ngừng đặt vào tranh giành triều đình và chinh chiến bên ngoài. Đối với tình hình Giang Tây lại hiểu biết hạn hẹp, càng không nắm rõ thế lực tiềm ẩn của Ninh Vương như thế nào. Tình hình thế này mà phái 1-2 thành viên trà trộn Giang Tây, căn bản không thể xâm nhập vào vòng tròn thế lực do Ninh Vương dày công xây dựng bao năm được. Thậm chí một khi sự việc phát sinh còn trở nên nguy hại nữa, cho nên Dương Lăng chỉ có thể nhúng tay từ vòng ngoài, một mặt quan sát gắt gao động thái đáng nghi của Ninh Vương, mặt khác lấy lý do khác, điều binh khiển tướng tạo nên thế cục hợp vây đối với Giang Tây. Dương Lăng vừa phân tích tình hình vừa suy ngẫm đối sách hiện đang thực thi có còn lỗ hổng nào hay không, có thể nào sẽ khiến Ninh Vương trở nên cảnh giác và khẩn trương hơn hay không. Qua một lúc lâu mới phát hiện nước đã có chút nguội lạnh, hắn vội dương cổ hô một câu. Người đâu? Hai tỷ nữ xinh đẹp nhất ống quần, tay áo lên để lộ làn da trắng trẻo với bắp chân nhỏ nhắn lên tiếng trả lời ngoài cửa, mỉm cười không người nói. Lão gia, người cần trà rửa hay sao ạ? Dương Lăng giật mình, tự ý thức rúc lại vào trong nước. Thời gian gần đây ở trong quân đội, đều là do Lưu Đại Bổng chùy thay nước trà rửa cho hắn, vừa rồi nghĩ đến nhập thần, quên mất là mình hiện ở nhà. Để hai vị tiểu cô nương xinh đẹp thế này trà rửa thân thể cho mình ư, hắn thật không gánh nỗi cái tội này đâu, Dương Lăng ấp úng nói. Cùng, đi lấy áo choàng cho ta tắm xong rồi. Hai vị tỷ nữ xinh đẹp đáp lời, thất vọng lui xuống. Bọn họ dung mạo tuy xinh đẹp, nhưng từ bé đã bị bán làm tỷ nữ. Dương Lăng công danh tối cao, lại trẻ tuổi anh tuấn, chủ tử như vậy có sách đèn lồng đi tìm cũng không có người thứ hai. Hôm nay hầu tắm, cả hai tiểu nha đầu vốn dĩ vui sướng vô cùng, một khi được lão gia sủng hạnh, từ một tỷ nữ mà tiến lên làm tỷ thiếp, đối với vận mệnh bọn họ mà nói đúng là một bước thăng thiên. Nếu tắm rửa cho hắn, tay chân nhanh nhạy, cũng không khó để khiến hắn động tình. Hai người chưa được gọi nên không dám vào cửa, khó khăn lắm mới nghe người triệu vào nhưng lại thất vọng ê chề, không khỏi buồn bã lui xuống mà chờ cơ hội khác. Thiếp thì có 3-7 loại đấy, trác phòng, thị thiếp, thông phòng nha đầu, thì cũng có khá nhiều cấp bậc, ai mà không muốn bám trèo lên trên cao trước. Dương Lăng hồn nhiên không để ý, hắn còn không biết bản thân đang hao tâm suy tính chuyện Ninh Vương, ngoài cửa có hai tiểu cô nương cũng chuẩn bị thi triển công phu dụ dỗ hắn đâu. Dương Lăng mặc một chiếc áo choàng mỏng màu trắng, thản nhiên quay trở về phòng. Đến thời đại này đã lâu, hắn hiện giờ cũng quen với những ngày tháng không mặc quần lót, một chiếc áo choàng lắc lắc đung đưa, khô đáy thoáng gió, bát phương thông khí mà, cũng khá là tự do tự tại. Trên giường đang có hai nàng mỹ nhân nằm đó, lớn thì không đến 19 tuổi, nhỏ thì không đến 2 tuổi, Liên Nhi và Phán Nhi đều mặc áo lụa màu trắng, quần vải màu trắng, vai kề vai nằm lì trên giường. Một người thì cầm quyển sách, còn tiểu nha đầu thì đang đung đưa bàn chân nhỏ nhắn lật xem từng trang sách. Cái chân trắng trắng nõn nà của Phán Nhi trông vô cùng đáng yêu, thấy Dương Lăng vào, cô bé cười hì hì ngẩng đầu lên, tiếng kêu giòn tan. Phụ thân. Ừ. Dương Lăng vui vẻ đáp lại, đi đến ngồi bên cạnh giường. Hai ngày này hắn bớt thời gian để chơi cùng cô bé, nhất là trước kia Liên Nhi do sở dơ nên cấm tuyệt không cho cô bé chơi bùn, Dương Lăng thì lại chơi bùn với cô bé rất vui, cô nàng giờ rất thân thiết với hắn. Sờ sờ đầu Phán Nhi, Dương Lăng hạ giọng nói. Bảo bối xem gì đấy? Phán Nhi xem đại yêu quái. Nè, sừng trâu đấy, đại yêu quái. Phán Nhi trả lời, Dương Lăng cúi người nhìn một cái, không ngờ đấy là một quyển tập tranh vẽ về thần tiên mà quái, là nét vẽ thủ công, còn tô màu nữa, những vật xa xỉ thế này để cho trẻ nhỏ xem không phải gia đình nào cũng có thể mua được. Mã Liên Nhi ngẩng đầu lên, dịu dàng liếc nhìn phu quân một cái. Thấy hắn nghiêng người ngồi xuống, tóc thì ướt sườn sượt, vén tóc lên theo kiểu tóc lười. Người thì vạm vỡ như cây, mặt thì như thoa phấn, thật là anh tuấn phi phàm. Trên tóc hắn có cấm một cây gỗ đàn hương, trên người thì phát ra mùi hương táo đậu nhàn nhạt. Và thời Minh thì những vật phẩm dùng để hóa trang và tắm gội cũng đã tương đối nhiều, những thứ như sữa rửa mặt, mặt nạ cần có đều có đủ cả. Về mặt này thì đại khái Đường Nhất Tiên là chuyên gia rồi. Hương táo đậu là sản phẩm được chế tạo từ nhiều nguyên liệu bột như hương linh lăng, cam tùng, bạch chỉ, qua lâu nhân, đồng qua nhân, oản đậu, đại đậu vân vân. Không những mềm da thoải mái thân thế, sau khi tắm còn lưu lại mùi hương thoang thoảng dễ chịu. Liên Nhi hé miệng cười, nhẹ nhàng rút chân ra khỏi người con gái, nghịch ngợm cho hắn một đá. Dương Lăng khom người nhìn con gái đọc sách, thoạt nhiên đưa tay một cái, tức thì bắt ngay bàn chân nhỏ bé của Liên Nhi. Liên Nhi giãy giãy nhưng chẳng thoát được, liền mặc cho hắn nắm, chỉ là do sợ nhột, năm ngón chân đỏ hồng non nớt kia dường như thẹn mà cuống cả lên. Dương Lăng vừa trí tra trí chóe thảo luận về đại yêu quái với con gái, mặt khác cũng làm ra vẻ nửa cười nửa không liếc nhìn Liên Nhi, sau đó bất thình lình nâng chân ngọc của nàng ta lên, hôn vào lòng bàn chân nàng. Liên Nhi kêu lên ấy một tiếng, đồng thời cũng theo phản xạ tự nhiên rút chân về, nhưng khổ nỗi vẫn bị Dương Lăng nắm chặt lấy. Phán Nhi cảm thấy lạ lùng quay đầu lại nhìn mẫu thân, Liên Nhi vội nhịn cười nhìn qua, tỏ vẻ kinh ngạc nói. Ấy, đại yêu quái đáng sợ thế cơ à, Phán Nhi có sợ không nè? Dương Phán Nhi ậm ừ gật đầu nói. Đại yêu quái hù dọa người, Phán Nhi chẳng sợ, sẽ đánh đại yêu quái. Liên Nhi nhân cơ hội làm mặt xấu, cau cau cái mũi với Dương Lăng. Phen vùng vẫy vừa rồi khiến cho chiếc quần lụa lỏng lẻo bị rút lên một khúc, để lộ bàn chân trắng trẻo tuyệt trần, làn da ngọc ngà sau khi tắm trông thật mềm mại và mịn màng, cho người ta cảm giác nó đẹp và rực rỡ vô cùng. Dưới cái nhìn chăm chú của Dương Lăng, ánh mắt của Liên Nhi trở nên thật long lanh, nhưng chân nàng cứ phải duỗi thẳng nên bắt đầu có cảm giác mỏi, liền làm ra nét mặt xin Dương Lăng tha cho, lại rút chân lại. Dương Lăng cười ha hả, buông chân ngọc của nàng ta ra, cũng bắt trước con gái nằm trên giường. Mã Liên Nhi chợt giật mình, chỉ cảm giác có một bàn tay to lớn vụt qua khỏi người con gái, tiến thẳng đến âu yếm bờ mông của nàng. Eo thon nhỏ xinh đẹp, duyên dáng và mềm dẻo, đường cong mảnh khảnh chảy dọc đến thắt lưng, đi tiếp xuống là cặp mông tròn trắng trẻo, cặp đùi thon thả mịn màng, mềm mại trơn láng, khiến người ta yêu thích chẳng muốn rời tay. Hơi thở của Dương Lăng có chút nóng lên rồi, hắn kìm hơi nói với Phán Nhi. Bảo bối con à, con phải đi ngủ rồi, đêm nay con ngủ với dì Sở Linh có được không? Không chịu, Phán Nhi vòng tay ôm lấy cổ Mã Liên Nhi, chu cái miệng nhỏ ra nói. Phán Nhi muốn ngủ với mẫu thân. Ách, phụ thân sẽ ngáy ngủ đấy, sẽ làm tiểu bảo bối mất ngủ cho xem. Chương 393. Thế thì, đôi mắt Phán Nhi chớp chớp, nói. Phán Nhi ngủ với mẫu thân, phụ thân ngủ với gì đi? Dương Lăng sờ sờ đầu của cô bé đau đớn nói. Thật là đứa trẻ ngoan, không uổng công phụ thân thương yêu con. Mã Liên Nhi hờn dỗi chừng mắt nhìn hắn một cái, thay bộ mặt dịu dàng nói với Phán Nhi. Phán Nhi ngoan, con đi ngủ với gì nhé? Ngày mai phụ thân sẽ đi bắt ếch và cào cào với con, bắt cả dế con nữa. Mỗi người chỉ huy một con, xem ai lợi hại hơn, thế có phải rất vui không nè? Thất á! Đôi mắt Phán Nhi sáng lên, muốn thả hiệp rồi. Đúng đúng đúng, đương nhiên là thật rồi, phụ thân sẽ bắt một con dế thật lợi hại, là dế mèn đại tướng quân, ngay cả yêu quái cũng đấu không lại. Dương Lăng thấy có đường rồi, liền vội vàng tiếp tục dụ dỗ, đồng thời ra sức ngắt mông Liên Nhi một cái tỏ ý khen ngợi. Liên Nhi cười như một tiểu hồ ly, mắt nàng khẽ nhìn xuống, nhân Phán Nhi không chú ý, nhanh chóng liếc Dương Lăng một cái. Dương Lăng vừa tiếp tục dụ con gái, vừa nhẹ nhàng xoa mông nõn nà mềm mịn của Liên Nhi. Tay của hắn đã tuồng vào trong quần nhỏ, bắt tay vào làm chỗ nhẵn bóng non nớt vô cùng, chân trù như tơ lụa, tay của Dương Lăng dần dần di chuyển xuống dưới, lưu luyến ở lại khe mông quyến rũ kia. Mã Liên Nhi cắn môi, vươn tay ra, đôi mắt quyến rũ như tơ nhẹ nhàng đánh hắn một đấm, bắt đầu dọa con gái. Đi ngủ với gì đi con, ngày mai phụ thân sẽ bắt dế cho con chơi. Nếu con ngủ với mẫu thân, thế thì ngày mai tiếp tục liên khúc, đoạn thứ hai của tướng quân lệnh không luyện thành thục, thì sẽ không cho ăn cơm đấy nhé. Dạ. Phán Nhi tức thì nghe lời, ngoan ngoãn ra sức gật đầu nói. Phán Nhi sẽ đi ngủ với gì? Ngủ với gì mà? Dương Lăng vội vàng rút tay về, để Phán Nhi ngồi dậy, sau đó một tay ôm lấy cô bé, hôn lên má và cười nói. Phán Nhi ngoan quá, ngày mai phụ thân bắt con dế to nhất cho con, có được không? Dạ vâng, phụ thân tốt quá. Cứ như báo thù mẫu thân vậy, Phán Nhi ôm chặt lấy người phụ thân còn thương cô bé hơn cả mẫu thân, nồng nhiệt hôn một cái thật to. Dương Lăng cười ha hả. Tiến đến kéo cửa phòng ra gọi người. Người đâu, người đâu? Tỷ nữ nội thị của Trác phòng tức thì chạy đến, Dương Lăng giao Phán Nhi cho tỷ nữ, cười nói. đưa tiểu thư đến chỗ cô nương Sở Linh đi. Hắn lại nói với Phán Nhi. Phán Nhi ngoan, đi ngủ sớm, nếu ngủ muộn không có tinh thần, ngày mai đấu dế sẽ đấu không lại đấy. Dạ dạ. Phán Nhi hào hứng gật đầu. Vừa trông thấy cô bé bị bồng đi, Dương Lăng tức thì nâng cao đùi, bước như khinh công, cứ như đại mã hầu nhi vậy bắn vào trong phòng, đóng cửa lại một cái gian xảo, thở phào nhẹ nhõm nói. Mẫu thân ta ơi, cuối cùng cũng lừa được tiểu linh tinh đi rồi. Liên Nhi đã ngồi dậy, một chân duỗi một chân cuốn, cười khanh khách tháo tóc ra, thanh nhã điềm tĩnh mà quyến rũ tuyệt vời đến tận xương tủy, cứ như đóa hoa sen xinh đẹp trong hồ nước. Nàng liếc nhìn Dương Lăng một cái, cắt giọng nói. Xem chàng kia, lừa con gái thế đấy, còn bắt muội phải làm người xấu, cứ, giả hoạt hết sức à. Dương Lăng cười hì hì, bước qua ngồi trên đầu giường, nói. Không dụ nhóc con kia đi, há chẳng phải làm hỏng chuyện tốt của phụ thân nó sao, ha ha, nàng đang xem sách gì đấy. Bộc một tiếng, Mã Liên Nhi đánh vào bàn tay lại không đàng hoàng của Dương Lăng đang cố vuốt ve đùi nàng, một đôi bàn chân nõn nả lại được để lộ dưới ánh nến. Muội làm gì có thời gian xem sách cơ chứ, chẳng phải cũng vì phu quân của muội sao, đang vắt hết trí lực để suy nghĩ đây. Liên Nhi kiều diễm mẫn người, như hoa lúm đồng tiền xinh đẹp, đường cong gợi cảm, khoát tay cái đã cởi bỏ tay áo, để lộ bàn tay trắng như tuyết, động tác mềm mại như nước. Dưới ánh nến mờ ảo, làn da trong sáng như ngọc trở nên ửng hồng quyến rũ, cứ như tiên cô hạ phàm. Dương Lăng cũng leo lên giường, ôm lấy nàng và khẽ hôn lên môi, môi của Liên Nhi mềm nhẵn, trên người toát ra hương thơm nhàn nhạt, mùi thơm của thiếu phụ đặc biệt quyến rũ người khác. Cả hai cùng nằm xuống giường, vai kề vai cùng xem quyển sách trên gối nằm. Liên Nhi nói, đây là tư liệu do Khởi Vận tỷ tỷ đưa đến từ quan ngoại, mảnh đất Nô Nhi Can Đô Ti khá rộng, nhân khẩu hiếm hoi, tuy rằng địa phận Sơn Đông, Hà Bắc đã có lượng lớn di dân rời đi, nhưng nếu tính về mặt khu vực thì vẫn tương đối thưa thớt. Muốn phát triển, nhân khẩu ít là một vấn đề lớn, việc trồng trọt, chăn nuôi, đánh cá và săn bắt, mậu dịch, khai thác mỏ tinh luyện kim loại, đúc tạo thuyền vân vân đều thiếu hụt nhân lực, còn những người tạo ra phố kiện nữa, trồng trọt thì cần có người chế tác dụng cụ canh tác, đánh bắt thì cần có người làm lưới, khai thác mỏ thì người dã luyện, chế tác tạo thuyền thì cần có nhân tài sáng tạo. Nguồn nhân lực này bị thiếu hụt trầm trọng gây cản trở đến việc phát triển và mở rộng. Ngoại trừ di dân, các hổ dịch, tội phạm, thậm chí tử tù ở quan ngoại tất cả đều bị phái đi sử dụng, thế mà vẫn không đủ đáp ứng. Hiện giờ quan nội đã ổn định, nếu không nhanh chóng để bà tánh nếm được lợi ích, khó tránh khỏi tình huống họ sẽ quay trở về quan nội, đều thế thì tất cả nỗ lực đều uổng phí cả. Dương Lăng xoay người nằm nghiêng, thở dài một hơi nói. Bất kỳ một sự việc nào đều không phải chỉ nỗ lực một lần là xong, một quan điểm tốt, chính sách tốt phải thật sự được thực thi cụ thể, vấn đề về mọi phương diện không biết hao phí bao nhiêu tinh lực, dùng bao nhiêu thời gian mới đạt được. Lần này Bạch Ti quân náo loạn phương Bắc, sinh ra lượng lớn nông dân không đủ cơm no áo ấm, vậy nên mới có lượng lớn người dân rời đến Liêu Đông, nếu không cũng chẳng cần bàn đến khai thác quan ngoại làm gì, chỉ riêng di dân thôi cũng chẳng biết phải gây dựng mấy mươi năm mới có hiệu quả, đấy nào phải chuyện nhỏ, hạ câu mệnh lệnh liền có thể thực hiện được. Ôi, Liên Nhi, tướng công thật sự mệt mỏi quá rồi. Liên Nhi khép sách lại, dịu dàng tựa vào lồng ngực hắn, nhu mì nói. Liên Nhi biết mà, ai cũng thấy chàng thăng quan tiến chức, nhưng nào ai biết chàng đã bỏ ra biết bao nhiêu khổ cực, giờ chàng phải thiếp đang nghĩ cách giúp chàng sao. Nằm nghiêng với tư thế này, từ phía cổ áo rộng thùng thình nhìn xuống dưới, làn da cổ trắng nõn thon dài, cứ tao nhã như thiên nga trắng vậy. Dương Lăng bất giác đưa tay nhẹ nhàng sờ lấy cổ Liên Nhi. Liên Nhi vẻ mặt đỏ ửng liếc nhìn hắn một cái, hạ giọng nói. Triều đình cũng đang tiến hành triệu mô di dân ở các địa phương khác, nhưng quan ngoại đông rét căm căm, các bá tánh từ phía nam đến càng không muốn đến. Dương Thận có gửi thư đến, ngày mai chàng đi xem thử nhé, thiếp đã xem qua rồi, ý kiến nghị chiêu mô người Mông Cổ, người nữ chân làm công. Ngoài ra, người nữ chân đã đoạt lấy khá nhiều nô lệ từ Triều Tiên, uy quốc đang có nội loạn, rất nhiều gia đình cửa nát nhà tan, nông dân trôi giạt khắp nơi, còn có rất nhiều đứa nhỏ choi choi không nhà. Những người này đều có thể chịu được khổ nhọc, hơn nữa giá tiền rẻ. Dương Thận đã định chế cho phép dân Hán bản địa lấy phương thức lấy vật đổi vật mua vào số người này để làm nông canh. La Sát Quỷ nơi cực xa ở phương Bắc thường xuyên có bộ lạc nhỏ lưu lạc đến đây. Cuộc sống của những bộ lạc nhỏ du mục này và dã nhân nữ chân còn thua xa. Chỉ cần cho phép bọn họ định cư thì có thể trở thành dân Đại Minh, nhưng vậy thì cần phải có sự cho phép của triều đình. Dương Lăng gật đầu nói. Tuy nhiên động thái chậm rãi chẳng thể nào đáp ứng được lúc nguy cấp. Đây lại là một quá trình dai dẳng đây. Bất luận là chiêu mộ người nữ chân, người Mông Cổ hay là mua nô lệ, tiếp nạp người La Sát Quốc, đấy cũng chẳng phải chỉ cần nói một câu là có thể làm được đâu. Nàng như giả vờ cự tuyệt xong lại tiến tới, nàng đẩy tay Dương Lăng ra nhưng sau đó lại nắm chặt lấy nó, giữ lấy, đôi mắt hình cung nửa nhắm lại, dịu dàng nói. Đừng quậy, người ta, Người ta còn chưa nói xong mà. Liên Nhi phải hứ một tiếng, nhưng lại không nhẫn tâm nhìn phu quân khó chịu, vẫn dịu dàng âu yếm hắn, xong nhỏ giọng nói. Chàng nói không sai, chiêu nạp nữ trực, Mông Cổ, người La Sát, Mono Lệ, tất cả đều là cách, nhưng tất cả đều cần thời gian, không thể gấp gáp. Nếu những việc này lo toan ổn thỏa, không những giải quyết được nguy cơ nhân khẩu lưu đông, mà phu quân cũng xem như đã làm được một chuyện tốt đại từ đại bi. Điều nói là tạo phúc nghìn nhà cũng không phải quá khoa trương đâu. Chuyện gì? Đọa dân, dân đen. Giọng nói của Liên Nhi thấp hẳn, yếu ớt nói. Năm đó đám người Trương Sĩ Thành, Trần Hữu Lượng, Phương Sĩ Trân khởi binh chống Nguyên, sau đó lại tranh thiên hạ với Thái Tổ. Sau khi Thái Tổ có được thiên hạ liền giáng các thuộc hạ, sĩ tốt, gia quyến của họ xuống thành đọa dân, tiện dân, không cho phép làm quan lại, không được học chữ đọc sách, không được làm công nghề nông. Bọn họ sống ở tầng lớp thấp kém nhất, mạng sống ngắc ngoài kéo dài từng ngày, con gái sinh hạ nhiều thì nuôi không nổi, không phải vứt đi thì lúc vừa hạ sinh đã dìm nước cho chết đuối, con trai lớn lên chỉ có thể làm người hầu, kẻ hạ, ngư phu, cả đời chẳng gốc đầu lên được. Bọn họ đều sinh sống ở vùng Giang Nam, cả thầy gồm mấy trăm nghìn người, hơn trăm năm nay, bọn họ đều sống với cảnh mù chữ, đều là khổ dân rất mực thật thà. Chịu sự ức hiếp đánh đập của người khác, dường như không phải là người nữa, ngay cả bản thân họ cũng cho rằng đó là lẽ đương nhiên. Nhưng cho dù họ đã trở thành ngu dân vô tri đi nữa, cũng hy vọng thoát khỏi thân phận này, không mong muốn con cháu sau này của mình cũng có chung số phận cực khổ như vậy. Nếu phu quân có thể khuyên hoàng thượng khai ân miễn xá cho họ, điều kiện là đi lưu đông làm nghề nông kinh thương, cho dù có khổ cực hơn nữa, đối với họ mà nói, đây vẫn là một thiên đàng. Như vậy không những giải quyết được chuyện người Hán ở lưu đông quá ít, khó khăn trong việc mở rộng, mà bên cạnh đó cũng đã làm được một việc tốt. Ừ, đã nhiều năm qua đi như vậy, tổ tiên của họ là người như thế nào đã không còn quan trọng nữa. Ta chẳng phải là Bồ Tát sống cứu khổ cứu nạn, nhưng bất luận là vì triều đình hay là vì bá tánh, việc này ta cũng phải nhanh chóng sắp xếp ổn thỏa. Nữ Bồ Tát của ta, nói xong chưa hả? Giờ thì... Dương Lăng thở gấp nói. Nàng vẫn nên cứu lấy ta trước đi. Trời ơi! Một khúc sông xuân đêm hoa nguyệt, một ống tiêu đồng gửi ngày tươi, đêm đẹp đến nhường này, dưới chân núi thoáng mắt phía tây thành Kim Lăng, một con thuyền quan vừa mới cập bến, nhà hoàn dìu lấy một người phụ nữ tuổi tầm tứ tuần. Phong thái thủy mỹ thướt tha lên bờ, bóng núi đen như mực, kể cả miếu tự cũng in lên tấm màn đen mút, chỉ treo hai ngọn đèn lồng ngay cán cao của bến Tần Hoài, ánh đèn rọi lên mặt nước ửng hồng, màu nước lân lân. Thì thái, phu nhân gọi tên trượng phu nói. Đã bảo người ngày mai hẳn đi, ấy mà người cứ vội vã, giờ thì hay rồi, đêm khuya thanh vắng, không những thành cấm, ngay cả đường thủy cũng đóng, chúng ta làm sao vào thành đây? Ngũ Văn Định cầm hàm râu dài cười ha hả đáp lời. Là do ta nhớ nhầm. Vốn dĩ cứ tưởng ở đây có một nhà trọ, nào ngờ chẳng hiểu sao không có cái nào. Người đàn ông tại bến tàu cười hì hì nói. Lão gia nhớ không nhầm đâu ạ, nơi đây đích thật là có một nhà trọ, chỉ là do dạo gần đây thổ phỉ gây rối, chủ quán cũng chạy tọt vào thành, hai ngày nay thu xếp khai trương trở lại, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy mở cửa. Ngũ Văn Định nhớn mày, nói. Thế thì phải làm thế nào đây, chẳng lẽ đêm nay cứ tá túc trên thuyền hay sao? Ngũ phu nhân sẵn giọng. Cả đoạn hành trình vất vả. Bây giờ còn phải lên thuyền đung đưa nữa sao? Ngủ một giấc chắc hôn mê luôn quá. Lão gia, hạ viện chùa Thanh Lương đấy, hiện giờ là nơi tiếp khách lạ, hơn nữa còn yên tĩnh. Ngài có thể đến đó tá túc một đêm, nhưng phải quên ít tiền nhan đèn đấy nhé. Ngũ Văn Định cười nói. Thế thì chẳng sao, giờ đi đến hạ viện chùa thôi. Trong tiếng phàn nàn trách móc của thê tử, Ngũ Văn Định chỉ vuốt râu rồi cười. Đám người hầu nâng hòm khiêng cũi vào chùa, hạ viện và chủ tự là tách biệt nhau, cánh cửa ở giữa cũng khóa rồi. Trong thiền phòng tuy đơn giản, nhưng đích thật thoải mái hơn nhiều so với trên thuyền. Ngũ Văn Nhân trông thấy bực dọc liền thuyên giảm, vị tăng tiếp khách đem theo đèn lồng, đi cùng với tri phủ đại nhân mới đến Nam Kinh lại bộ báo cáo nhậm chức và phu nhân người đi cong qua quẹo lại rồi cũng đến Tây Sương, mỉm cười nói. Ở đây yên tĩnh, không có người ngoài, căn nhà bên cạnh có một cặp phu thê, cũng là người của triều đình, hoàn toàn không thành vấn đề. Thí chủ và phu nhân xin yên tâm nghỉ ngơi, bần tăng cáo lui. Lão tăng đem treo đèn lồng lên tường, chậm rãi bước ra ngoài. Ngũ Văn Định còn chưa thích nghi với ánh đèn trước mắt, ông ta nhấc đèn lồng lên muốn xem cho kỹ, bỗng nhiên nghe phòng bên cạnh có tiếng phụ nữ trẻ gọi tới. Tiểu Ngũ, thôi mà, đây cũng đâu phải là nhà trọ đứng đắn, còn tắm táp gì nữa, đợi ngày mai vào thành rồi tính. Sau đó có một giọng nói khác dường như vừa mới bước vào nhà, giọng nói tưởng xa mà gần. Không sao, ta đã cho hỏa đầu tăng một ít bạc lẻ, nước đã nấu xong rồi, nàng bé tiếng một tí, trong viện vừa có vị quan viên mới vào đấy, đừng quấy rầy người ta. Tiếng động nhỏ dần, lão ngủ hai mắt trợn đứng. Giọng nói này không phải của con trai ta sao? Con đang ở với ai đấy? Giờ là đêm khuya, rõ ràng là bọn chúng ở cùng nhau,

thậm chí xấu hổ nếu công khai ra ngoài, y dùng phương pháp nhục nhã này ở tại nơi bí mật của Vương Mãn Đường. Vương Mãn Đường thực sự không nghĩ tới tên tiền ninh này thoạt nhìn ôn hòa, có vẻ dịu dàng quan tâm hơn nhiều so với vẻ thô cộc kia của Giang Bân kia. Một khi tàn nhẫn lại trở nên nham hiểm như thế, đối với một cô gái yếu ớt như cô ta lại tuyệt tình như thế, trong lòng vô cùng đau đớn. Giang Bân thấy cô ta chỉ khóc nức nở, gấp đến độ đỏ mặt tía tai, tóm lấy Vương Mãn Đường chỉ quát hỏi đã xảy ra chuyện gì, tay gã lực vô cùng lớn, lại không biết nặng nhẹ, bóp cho su ong cánh tay Vương Mãn Đường muốn nứt ra. Cô ta bị ép quá, đành phải xấu hổ nhẫn nhục đem chuyện đã xảy ra nói một lượt. Giang Bân nghe xong chuyện của cô ta, từ từ buông tay ra đứng thẳng lên, miệng nhè nhẹ hít khí vào, một lúc lâu không nói được lời nào. Vương Mãn Đường ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy trán Giang Bân gân xanh nổi lên, giống như từng con giun màu xanh, gương mặt đỏ như sắp phụt máu, hai con người trợn như căng tròn, vết thương trên má do tên tụng thành hai viên mụn thịt đập thinh thịnh lõm xuống. Gã cười một tiếng ha hả kỳ quái, lạnh lùng nói, hắn, để cho thân binh, tôi tớ trong phủ cưỡng dâm ngươi. Vương Mãn Đường gã thấy bộ dạng này của hắn, không kìm nổi hoảng sợ bò về phía sau vài bước, còn tưởng rằng Giang Bân thẹn quá hóa giận muốn giết cô ta, lại nghe Giang Bân nói. Hắn làm thủ thuật lên người nàng, thủ thuật gì? Vương Mãn Đường ôm lấy hai cánh tay run giọng nói, thiếp thiếp bị trói trên ghế, thật sự không biết, ngay sau đó liền bị bọn chúng trói chặt hai tay, để cho cầm y vệ áp tải trở về. Giang Bân cười gằn một tiếng, kéo cô ta dậy một cái. Vương Mãn Đường cao gầy nở nang, ít nhất cũng nặng trên dưới 100 cân, ở trên tay Giang Bân lại nhẹ như một con mèo con. Bị ném lên trên giường cô ta kinh sợ kêu lên một tiếng. Giang Bân liền bắt đầu xé rách váy cô ta. Vương Mãn Đường sợ hãi trong lòng, khóc la dãy giụa. Giang Bân tức giận nói. Toàn thân ngươi trên dưới chỗ nào ông chưa từng nhìn thấy, là hét thêm tiếng nữa, ông lại tát tay ngươi bây giờ. Vương Mãn Đường vậy mới không dám dãy giụa, hai tay che mặt khóc nỉ non. Giang Bân vừa nhìn, một luồng khí bẩn dâng lên, gã loạng choạng lùi hai bước, chỉ cảm thấy trong lồng ngực khí huyết cuồn cuộn, phù một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Vương Mãn Đường mở hai tay nhìn thấy Giang Bân sắc mặt nhợt nhạt, khóe miệng ngậm máu, không khỏi kinh sợ kêu một tiếng. Trước mắt Giang Bân biến thành màu đen, gã lấy lại bình tĩnh, quay người đi ra cầm đôi song đao trên bàn lên. Vương Mãn Đường giật mình muốn trốn tránh mà bò ngược lại hai bước trên giường, đột nhiên nhớ tới bản thân tự phụ về vẻ mặt xinh đẹp, nhưng mấy năm qua số phận long đong, chịu đựng đủ ức hiếp, nhất thời mất hết hy vọng. Cô ta lại bò lên trước hai bước, quỳ mọp trên giường, vươn cái cổ mảnh mai ra, buồn rầu nói, lão già muốn giết thì giết thiếp đi, thiếp có sống thực cũng không còn muốn sống nữa. Giang Bân lè lưỡi ra liếm máu tươi trên khóe miệng, cười gằn nói, giết đàn bà tính bản lĩnh cái gì, người tự lấy nước rửa sạch sẽ đi, đừng để ta nhìn thấy nó nữa, ta đi tìm tên cẩu tạp chủng tiền ninh kia. Vương Mãn Đường ngơ ngác nhìn Giang Bân đi ra ngoài, thật lâu mới tỉnh ra nhìn xem tiền ninh động thủ thuật gì trên người mình. Vừa nhìn không nén nổi xấu hổ phẫn nộ muốn chết, người phụ nữ này chưa bao giờ coi trinh tiết ra gì, lần đầu tiên phát sinh lòng tự trọng mãnh liệt, chỉ cảm thấy mình sống thực sự không có chút danh dự tôn nghiêm của việc làm người nữa. Xưa nay ả tự cho là trẻ trung dung mạo xinh đẹp, các nam nhân đều thèm nhỏ dãi, không ngờ rằng trong mắt bọn chúng từ đầu đến cuối không hơn một món đồ chơi. Cô ta lại nghĩ tới Giang Bân, người này quyết không phải là một con người hoàn mỹ, càng không chắc là một người tốt, nhưng cho dù hắn có nhiều tật xấu, nhưng mà là người đàn ông duy nhất không ruồng bỏ mình, bị làm nhục bị chèn ép cũng không chút giận sang mình, sẵn sàng đổ máu, liều mạng vì mình. Nghĩ đến đây, Vương Mãn Đường vừa hận vừa hối tiếc, nằm sấp trên giường buồn bã mà khóc, đau lòng mãi không thôi. Trải qua chuyện lần này, Vương Mãn Đường thấu hiểu triệt để, từ nay về sau tẩy tận duyên hoa, tuân thủ nghiêm ngặt chuẩn mực đạo đức của phụ nữ, từ nay về sau nương theo Giang Bân cả đời, thành tâm thành ý thủy chung hầu hạ gã, không còn thay lòng đổi dạ nữa. Lại nói Giang Bân vác đôi song đao sải bước đi trên đường phố Kim Lăng, người đi đường chỉ thấy tay gã xách song đao, băng bộ mặt hung dữ, một đôi hung tinh sát khí kinh người, cũng không khỏi kinh hãi mà lùi về hai bên đường. Mặt trời chói chang chiếu xuống đầu, nơi Giang Bân đi đến lại như mang theo luồng âm phong dày đặc khiến cho người ta sởn tóc gáy. Tẩy tận duyên hoa, tư tưởng triết học đạo gia, ý là gột hết bề ngoài thế tục giả tạo, không thoa phấn son, không che giấu tâm cơ, có khí chất trong sạch thoát tục, thanh nhã như hoa cúc. Tới một ngã tư đường, vừa lúc gặp một đoàn xe đi qua, mấy tên sai dịch hét lớn. Người đi đường tránh ra, An Khánh Chi Phủ mới nhậm chức ngũ đại nhân đến. Đám quan đi xa đều là kỳ bài, nghi trượng cái gì cũng có. Tuy nhiên Ngũ Văn Định vừa mới đi nhậm chức, không có nghi trượng, ông đi lại bộ bái kiến, sau đó phải vội vàng tới bái kiến Uy Quốc Công. Đồng thời gặp con trai, Ứng Thiên Phủ Doãn liền phái một đội nha sai tạm thời làm nghi trượng này. Đồ Giang Bân mặc hôm nay trinh là quân phục hàng ngày, không khoác cấp hàm quan lại, cũng không ai biết phẩm bậc. Gã không nói tiếng nào mà đi đến đây, người ta kêu đứng lại, gã cũng liền đứng lại, đợi cho đoàn xe của Ngũ Văn Định đi qua, Gã ngẫm nghĩ một chút, nhưng không đi tiếp nữa. Trải qua lần trì hoãn lại này, gã bỗng nhiên hiểu ra, Tiền Ninh chọc tức mình như vậy, trong phủ quy sao có thể không có chuẩn bị, cứ như vậy xách đao mà đi, chỉ sợ vừa vào cửa liền bị y bắn chết rồi, bị y giết rồi đều là chết oan, lúc đấy ngay cả quốc công gia cũng không tiện nói gì nữa rồi. Lại dắt thuộc hạ đi kéo bè kéo lũ đánh nhau với cẩm y vệ ư? Cẩm y vệ là gì chứ? Đây là địa bàn của bọn chúng, không đợi đại đội nhân mã kéo đến, chỉ sợ y nhận được tin lập tức chuồn mất. Động tĩnh này truyền tới tai quốc công gia, ta phải nói như thế nào? Chẳng lẽ đi nói với quốc công, Tiền Ninh hắn chơi nữ nhân của ta, ngay cả người hầu thấp hèn trong phủ y đều đã chơi nữ nhân của ta, còn vẽ bản đồ ở chỗ kín của cô ta để làm nhục ta, không chừng còn phải gọi Hoa Mãn Đường đến làm nhân chứng, có phải tìm bà đỡ đi nghiệm chứng hay không? Nếu như vậy, cô ta không mắc cỡ chết ta cũng mắc chết được, Giang Bân ta cũng không phải kẻ hạ lưu, đến nay dù gì cũng là một du kích tướng quân, chuyện xấu này nói ra, cả đời đừng nghĩ rất muốn ngẩng đầu làm người. Giang Bân chống song đao, nhìn chăm chăm bóng mình dưới mặt trời, qua một lúc lâu bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười ha ha, nâng song đao lên thản nhiên xoay người bỏ đi, nhìn bộ dạng ung dung giống như tên lính nhàn rỗi không có việc gì đi dạo phố, chỉ là hình thể, tướng mạo của Giang Bân làm người khác chú ý quá mức, nhưng không ai chú ý trong mắt hắn như có như không một chút thù hận và kéo ra một tia cười tà ác. Giang Bân ta đường đường nam nhi bảy thước, lần này chịu nỗi nhục lớn, làm sao bắt chước phụ nữ trẻ con, đi tố cáo ngươi là cho xong chuyện, ta muốn đóng giữ Kim Lăng đấy, còn nhiều thời gian, ngươi thích chơi, chúng ta cứ từ từ chơi, ngươi khinh mặt nữ nhân ta 3 ngày, sớm muộn gì ta chơi nữ nhân của ngươi 3 năm. Ngũ đại nhân một đường bôn ba, khổ cực rồi. Dương Lăng uống hớp trà, mỉm cười nói. Đâu có, quốc công gia dụng binh Giang Nam, một ngày phải xử lý 100.000 công việc, mới thật là vất vả. Ngũ Văn Định nhìn con trai đứng ngay ngắn bên cạnh nói. Tiêu Khuyển từ từ nhỏ học võ trên núi, hành quân đi lính, phép tắc quan trường không rõ lắm, tùy tùng bên cạnh quốc công không có gây cho ngài phiền toái chứ ạ. Hai bên khách sáo nửa ngày, trên đại sảnh không có người ngoài, ngoài Ngũ gia phụ tử ra, thì chỉ có một mình Dương Lăng. Dương Lăng nhìn Ngũ Hán Siêu, cười nói. Hán Siêu có trợ lực rất lớn đối với ta, lại từng trải và có kinh nghiệm trong quân ngũ, bây giờ cũng là một viên võ tướng hợp cách rồi. Hắn nhìn Ngũ Hán Siêu đang vô cùng bất an nói. Hán Siêu, bản danh sách mà Hứa tướng quân đưa tới, ngươi phái người đưa trở về đi, gọi hắn kiểm lại rõ ràng, theo như thực tế số người thương vong và trong danh sách để trợ cấp và phong thưởng. Vâng. Ngũ Hán Siêu biết rằng Dương Lăng đây là muốn vì y khơi ra chuyện Tống Tiểu Ái có thai với phụ thân, vội vàng trả lời một tiếng, lui xuống. Dương Lăng do dự một chút, nhìn vị quan văn dâu dịa rậm rạp quay phòng lẫm liệt này, do dự nói. Ngũ đại nhân, ta biết đại nhân trông mong rất lớn đối với lệnh lang, hy vọng hắn có thể dốc sức vì nước, tận dụng khi tuổi còn trẻ lập nhiều công trang. Hán Siêu cũng không phụ sự dạy bảo và kỳ vọng của ngài. Từ lúc gia nhập con đường làm quan nhiều lần lập công, thận trọng cẩn thận, song chỉ có điều, ấy. Ngũ Văn Định trở nên hồi hộp. Quốc công có lời gì xin mời nói, Tiểu Khuyển có chỗ nào không đúng, quốc công cứ việc khiển trách giáo huấn, không cần khách khí. Dương Lăng che miệng ho một tiếng, nói mấy chuyện này với phụ thân người ta cũng có chút ít không tiện. Hắn trấn tĩnh một chút rồi nói. Đến nay chiến sự bốn bề đang tạm ổn định, nhưng sóng ngầm vẫn còn, đúng là lúc dùng người. Lệnh lang vốn là nhân thủ đắc lực, tuy nhiên lại qua mấy lần đông doanh quốc công hồi kinh, muốn để hắn ở lại Giang Nam đúng lúc ngũ đại nhân đi tới đây nhậm chức, thì cũng nên chuẩn bị xúc tiến hôn sự của hắn đi nha. Chuẩn bị xúc tiến hôn sự. Vũ Văn Định ngẩn ngơ, trong lòng suy nghĩ, quốc công đây lấy gì? Là hắn biết hắn Siêu làm chuyện tốt, hay là hắn Siêu giấu giếm chuyện vợ có thai nhưng mà thành khẩn thỉnh cầu hắn ta nhờ mai mối? Dương Lăng cười gượng hai tiếng nói. Không dối gạt ngũ đại nhân, lệnh lang và tiểu ái cô nương yêu nhau, hàng ngày sớm chiều chung sống, khó tránh khỏi, cho nên bọn họ đã thành chuyện tốt, hiện đến giờ tiểu ái cô nương đã có bầu. Cái gì? Ngũ Văn Định nghe xong bật đứng lên, vừa sợ vừa giận mà nói. Tên nghịch tử này, làm bại hoại thuần phong mỹ tục, đại nghịch bất đạo, ngũ gia ta tôn trọng lễ giáo từ đời này sang đời khác, gia phong nghiêm minh, làm sao có thể xuất hiện cái thứ làm nhục gia phong thế này. Quốc công, đây thật là nhục chết lão phu rồi. Làm việc bên cạnh quốc công, đó là phúc phận to lớn biết bao, còn không biết tự ái, không hiểu được giữ mình trong sạch, theo khuôn phép cũ. Tên tiểu xúc sinh này, quốc công yên tâm, hạ quan trở về, nhất định quản giáo nó thêm chặt chẽ, gia pháp trừng trị. Lão Ngũ phẫn nộ, chỉ thiếu đấm ngực viết huyết thư. Phải biết ngày xưa chưa kết hôn mà có con đó là việc lớn vô cùng thất đức. Hơn nữa làm quan, lại nặng nhất một chữ đức. Nếu quốc công bởi vậy mà sinh chán ghét, tiền đồ của con trai sẽ bị phá hủy. Con trai thành thân, cũng có thể vào kinh làm quan. Nhưng quốc công có ý muốn để giữ nó ở tại địa phương. Chẳng phải là đã có phần tâm tư này, một loại biến tướng của lưu đày hay sao? Lão Ngũ nghĩ đến đây trong lòng sao có thể không lo lắng. Dương Lăng vừa thấy ông ta phản ứng như thế, quả không ngoài dự tính của Ngũ Hán Siêu, liền vội mở miệng khuyên nhủ. Ai, Ngũ đại nhân không được như vậy, ta cũng cảm thấy Hán Siêu làm việc này quá không thận trọng. Tuy nhiên hắn và tiểu ái cô nương sớm đã định ra danh phận, cũng không coi là có trở ngại gia phong môn vọng. Theo ta thấy Ngũ đại nhân hay là tha hắn một lần đi, lại nói chuyện này không nên nói toạc ra, sớm sớm thành thân, cũng tiện giấu giếm đi. Ngũ Văn Định đau lòng nói. Tấm lòng phong thái của quốc công làm hạ quan xấu hổ vô cùng. Đây là việc riêng, tính đến bây giờ cũng chỉ có làm như vậy. Hạ quan chỉ có điều căm hận tên tiểu xúc sinh không biết nhận thức tốt xấu kia, có thể có cơ hội làm việc dưới trướng quốc công, lại không biết tự suy ngẫm. Bây giờ làm quốc công chán ghét, cũng là gieo gió gặt bão. Hạ quan hổ thẹn vô cùng, tiểu nhi thực sự đã phụ sự kỳ vọng lớn của quốc công. Chán ghét cái gì? Dương Lăng không hiểu ra sao cả, thầm nghĩ, lão phu tử ông giận con trai không tuân phép tắc, ta thì tức giận cái gì? Hắn nghi hoặc nói. Đây là tiểu tiết, sao có thể vì cái nhỏ mất cái lớn? Ta thì nghĩ như này, Hán Siêu ở bên cạnh ta chẳng qua là đi theo làm tùy tùng việc cần làm, ở binh bộ làm chức kiêu kỵ úy. Muốn tiền đồ phát triển hơn cũng khó, ta chuẩn bị cho phép hắn ra ngoài làm chỉ huy, trấn giữ cửa ải hiểm yếu Giang Nam, ở quân ngũ dễ phát triển, lại có thể để cha con ngài gặp nhau thường xuyên, ngài thấy thế nào? Ngũ Văn Định nghe xong trong lòng bình tĩnh lại, kiêu kỵ úy đó là hư chức, vệ chỉ huy lại là thực quyền, như thế xem ra quốc công không hề trách tội Hán Siêu, ông vội thay một bộ vẻ mặt nói. Quốc công đối đãi với khuyển tử thực là ân đức vừa dày vừa nặng, Ngũ Văn Định khắc sâu trong lòng, như vậy thì theo lời quốc công, hạ quan nhậm chức xong sẽ làm hôn sự cho thằng xúc sinh kia, đến lúc kính xin quốc công đại giá quang lâm. Dương Lăng cười ha ha nói, nếu ta ở Giang Nam thì nhất định đi, thời gian này làm xong khắc phục hậu quả công việc ở Giang Nam, bổn quốc công sắp trở về kinh trung quy quốc sự gấp rút, nếu thời gian không kịp thì bổn quốc công cũng rất lấy làm tiếc rồi. Đúng vậy, quốc sự quan trọng hơn. Hạ quan nhất định mau chóng xúc tiến. Ngũ Hán Siêu trốn ở ngoài cửa nghe lén, vừa nghe đến đó không khỏi mặt mày hớn hở. Những lời nói sau y cũng không lòng dạ nào mà nghe tiếp, nhanh chóng quay người, hoa chân một tay mà đi tìm Tống Tiểu Ái báo tin vui. Con trai vội, cha còn vội hơn, Ngũ Văn Định đâu còn có tâm tư ở Nam Kinh chờ lâu, định ngày cáo từ trở về liền vội vàng đi An Khánh nhậm chức. 7 ngày sau một phong thiệp mừng đã đưa đến quý phủ Dương Lăng. Dương Lăng ở thư phòng mở thiệp vừa nhìn, thấy là thiệp mời của Ngũ Văn Định kính mời quốc công tham dự tiệc cưới của con trai, thời gian định vào 3 ngày sau, không nén nổi cười nói với Mã Liên Nhiên vừa bưng trà tới. Ngũ đại nhân này thật ra tính nôn nóng, hấp tấp, hoàn toàn không có chút khí chất của văn nhân. Từ nhậm chức đến thành thân, chứ đi thời gian trên đường, ta dự đoán mới 3 dặm đường thời gian ông ta đã làm gần xong toàn bộ, thật là chỉ có người như ông ấy là duy nhất. Mã Liên Nhi ánh mắt đung đưa yêu kiều, mắt đẹp quét ngang nói. Đương nhiên không thể so với uy quốc công người, con gái của người sắp 2 tuổi rồi, chuyện thành thân vẫn chưa giải quyết, ta hết lần này tới lần khác gặp phải lang trung tính chậm chạp như huynh rồi. Dương Lăng cười hì hì mà ôm lấy bờ eo thon bé bỏng mềm mại chân chu của nàng, để nàng ngồi lên đùi mình, cười nhẹ vào tai nói. Nhà đầu không biết xấu hổ, nàng là người bệnh cấp tính rồi à, gấp lắm à. Nàng chợt trở tay ôm lấy cổ của Dương Lăng, vừa chạm môi đào lên, liền nghe phòng chính bên ngoài đại bổng trùy la lên. Quốc công gia, trong kinh đặc sứ Khâm Sai tới rồi. Liên Nhi nhảy vào một cái từ trên người Dương Lăng xuống, chỉnh qua mái tóc lộn xộn hai bên mai, thấp giọng nói. Còn không mau đi. Muốn nói thánh chỉ, trung chỉ, mật chỉ, biệt chỉ, Dương Lăng 2 năm qua nhận quả thực nhiều hơn các quan khác nhận cả đời, kể cả thánh chỉ cũng quen mắt thấy bình thường rồi, cho nên chẳng ngạc nhiên gì. Dương Lăng mỉm cười nhào má Liên Nhi, lúc này mới khẽ vụ áo choàng đi ra thư phòng, chỉ thấy một trung quan ôm thánh chỉ trong ngực đứng ở đó, 4 cẩm y vệ ngư bào dự tú xuân đao ở thắt lưng hiên ngang đứng phía sau của gã. Dương Lăng vừa nhìn, nhận ra là Trương Chỉ Thủy thái giám hay đi lại phía trước chính đức. Dương Lăng cười nói, hóa ra là Trương Công Công xuất hoàng sai, gần đây khỏe không? Trương Chỉ Thủy vội vàng cười nói, cảm ơn quốc công gia hỏi thăm, nộ tài thánh chỉ trong người, không tiện hành lễ, mong quốc công gia thứ lỗi. Ha ha, không phải khách khí. Dương Lăng nói xong đi đến trước mặt gã, phủi phủi áo bào, chỉnh ngay ngắn khăn vấn đầu. Trương Chỉ Thủy thu nụ cười lại, ho khan một tiếng nói, uy quốc công Dương Lăng tiếp chỉ. Dương Lăng quỳ xuống nghe chỉ, chính đức hoàng đế đồng ý sở tấu của hắn. Tổng binh Hứa Thái ở lại Kim Lăng nhậm chức tổng binh, tiết chế binh Mã Nam Trực Lệ, Giang Bân làm Nam Kinh trung vệ chỉ huy sứ, hàm phó tướng, Mã Ngang làm Nam Kinh tả vệ chỉ huy sứ, hàm tham tướng, Ngũ Hán Siêu đảm nhiệm Giang Nam đạo du kích tướng quân, Bành Sa Ngư dẫn khinh hạm thủy sư nhập trú bờ Trường Giang khẩu bên ngoài Nam Kinh, tăng cường phòng vệ an toàn kinh đô phụ. Dương Lăng nghe xong mừng rỡ, đến lúc này, Lý Sâm đóng quân ở Hồ Quảng, Hà Bính Văn quản lý Phúc Kiến Quảng Đông, Bạch Trọng Kiến điều khiển Chiết Giang,

Thấy điệu bộ nũng nịu này, Dương Lăng cũng không có lòng bàn việc công nữa, hắn khều cằm Văn Tâm, khẽ cười nói, cô nàng bé nhỏ, động tình. Văn Tâm không nghe theo mà uốn éo thân thể mềm mại, không chịu trả lời. Dương Lăng kề vào tai nàng khẽ cười nói, trong thê thiếp của ta, nàng lớn tuổi nhất, mà tướng công mỗi lần ân ái còn chưa hưng tận, thì nàng đã không còn biết trời trăng gì nữa rồi. Bây giờ trời lạnh rồi, ta cũng không muốn chạy tới chạy lui. Tướng công cho gọi Ngọc Nhi tới được không? Cao Văn Tâm ban đầu nghe vậy ngượng vô cùng, vừa nghe một câu cuối cùng vội vàng cầu khẩn nói, không muốn không muốn, chuyện như vậy người ta. Người ta thực sự xấu hổ, lão gia xin người. Dương Lăng chỉ là thử do xét hỏi một câu, biết nàng xuất thân đại hộ nhân gia, hai vợ cùng hầu một chồng, tình cảnh chăn lớn cùng ngủ cùng ân ái thế nào cũng xấu hổ ngượng nghịu khó tiếp nhận được, không dám thử nghiệm. Hôm nay thấy nàng quả nhiên căng thẳng đành phải thở dài một tiếng, nhéo một cái, nói, nàng đó, nếu như là hại tướng công cảm lạnh, sẽ hỏi tội nàng. Cặp mắt của Cao Văn Tâm phủ lên một tầng sương mù, ánh mắt liền như nước mùa xuân mềm nhẹ, đôi mắt quyến rũ như tơ mà nhỏ giọng nói, nếu không thì, nếu không, lão gia đêm nay ngủ cứ ngủ ở trong phòng người ta là được rồi. Dương Lăng phấn chấn tinh thần, lại nghe Văn Tâm nói, đúng rồi, Vĩnh Phúc công chúa đã dọn vào Hoàng Am đối diện rồi đấy. Dương tướng quân đang muốn vạn thương xuất chiến, Cao Văn Tâm lại mang vị công chúa ra, Dương Lăng bị dọa cho suýt tí nữa thì rũ xuống.